Tinh Vũ Cửu Thần chương 81. Trở về thiên tử co tinh sở dĩ có thể yên ổn nghiên cứu trận pháp cùng hỏi quyển sách này. Là bởi vì lần này Thiên Cương Sơn cùng 3.000 đầm lầy hành trình. Để cho hắn hiểu rõ. Tri thức chính là lực lượng, những lời này ở bất kỳ địa phương cũng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thông. Nếu mà hắn hiểu trận pháp. Căn bản cũng không cần nơm nớp lo sợ bị nhốt ở bên trong cả đêm. Cuối cùng thậm chí còn cần nhờ vận khí thoát thân. Vận khí không phải là thời thời khắc khắc đều có. Nếu mà hắn hiểu cái gì là năm màu thạch. Liếc mắt cũng có thể thấy được đến hồng mưu âm mưu. Căn bản cũng không cần đi càng nghĩ. Cho nên nói tất cả âm mưu ở thực lực trước mặt đều là hư ảo. Tạ Tinh này một tính hạ tâm. Chính là hơn 2 tháng trôi qua. Trong lúc hắn chẳng những đem hỏi quyển sách này xem cái thông thấu. Thậm chí ngay cả trận pháp cũng biết một vài. Hỏi vốn chính là một cái họp bằng cách nhớ đồ đạc. Chỉ cần kiên trì là người liền có thể xem hiểu. Thế nhưng trận pháp lại bất đồng. Huống chi được xưng thiên hạ vô trận. Tạ Tinh cũng chỉ có thể lý giải cái gì là trận pháp. Thế nhưng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật bố trí một cái trận pháp đơn giản nhất. Hắn cũng bố trí không được. Để cho Tạ Tinh buồn bực là. Tu vi của hắn mấy tháng qua vẫn đứng ở một sao sơ kỳ. Không có gì tiến triển. Chỉ là tử phủ ở giữa viên kia kim sắc tiểu tinh vùng ven bạch sắc phai nhạt một phần. Tạ Tinh vẫn bận nghiên cứu trận pháp. Lại quên mất thời gian. Thẳng đến hạ lính hỏi hắn có hay không cùng nhau lúc đi kinh thành. Hắn mới nhớ tới dường như đã qua mấy tháng. Lúc này không muốn nói đi kinh thành. Nói không chừng La Thiên học viện tuyển chọn đã bắt đầu rồi. Tạ Tinh nóng lòng chạy về thiên tử cốc. Hắn bây giờ căn bản không biết thế nào đi La Thiên. Còn có muốn đem Tạ Như cùng Tạ Sương mang vào thiên tử cốc đi tu luyện. Chỉ có thể từ chối hạ lính. Hiện tại Tạ gia đất là Lâm Bình hoàn toàn xứng đáng để nhất gia. Tạ Tinh cũng không có nhất định muốn phải tiếp tục lưu lại. Bẩm báo gia chủ Tạ Kinh Thiên sau đó. Tạ Tinh mang theo Tạ Như cùng Tạ Sương rời đi Lâm Bình. Tuy rằng Thu Hoa Sen cũng rất muốn theo Tạ Như cùng nhau đi vào. Thế nhưng chỉ có thể chờ sau này Tạ Như ở thiên tử cốc đứng vững vàng gót chân hơn nữa. Về phần chân điệp hắn phải mang theo cùng đi. Cũng may Tạ Tinh ngũ tiêu tốc độ rất nhanh. Chỉ là hơn 2 canh giờ cũng đã nhanh đến Tây Vũ thành phủ cận. Vốn Tạ Tinh là dự định đi thuận tiện xem tiểu cầu. Thế nhưng hắn ở Tây Vũ thành phủ cận phát hiện có người đuổi theo hắn. Hơn nữa đuổi theo người của hắn tu vi chỉ cao hơn hắn sẽ không thấp. Tạ Tinh đâu còn có tâm tư đi xuống nhìn xem tiểu cầu. Nếu mà chỉ là một mình hắn ngược lại không có vấn đề. Thế nhưng bây giờ còn có 3 cái chai dầu. Tạ Tinh chỉ có thể đem ngũ tiêu tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Hắn muốn tại đây đuổi theo người của hắn chạy tới trước hắn. Trở về thiên tử cốc. Hắn thấy thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn không có rất nhanh phi hành. Nếu như hắn nhanh chóng bay lên nói. Liền là không thể đem đuổi theo phía sau người ném rất xa. Thế nhưng người phía sau nghĩ đuổi theo kịp hắn cũng là tuyệt không khả năng. Bất quá Tạ Tinh chẳng những đánh giá cao hắn ngũ tiêu tốc độ. Cũng đánh giá thấp đuổi theo phía sau người lợi hại. Chỉ là 1 tiếng đồng hồ không tới. Này người phía sau cũng đã đuổi kịp hắn. Hơn nữa còn không là 1 người. Là 3 người. Chỉ muốn nhìn mặt sau này đồng thời đuổi theo 3 người đối với dưới chân phi hành pháp khí khống chế như thường. Tạ Tinh liền biết hắn xa xa không phải là này vài đối thủ của người. Tác tính liền ngừng lại đem ngũ tiêu hạ xuống nhìn 3 gã vây tới được tu tinh giả. 2 nữ 1 nam, mỗi người tu vi đều so với Tạ Tinh cao hơn một chút. Mộng Tuyền sư tỷ, Nhỏ Trúc sư tỷ, Ngày Hành sư huynh, các ngươi thế nào tới rồi? Chân Điệp bỗng nhiên ngạc nhiên mừng rỡ vọt tới, nhào vào một người thanh y nữ tử trong lòng. Tạ Tinh thật dài thở phào một cái. Thì ra là chân điệp người trong nhà tìm tới. Hắn còn cho là mình giết Hồng Mưu, sự tình bị Hồng Mưu đồng bạn đã biết. Tiểu điệp, cuối cùng là tìm được ngươi. Ngươi biết ngươi đi lần này Cửu Di là nhiều nữa cấp bách sao? Thanh này y nữ tử ngôn ngữ ở giữa lo lắng rõ ràng lớn hơn trách cứ. Ngươi là ai, có đúng hay không biết tiểu điệp không có xảy ra cánh cửa, dễ bị lừa gạt. Người kia kêu trời được sư huyên lại nhìn chằm chằm Tạ Tinh, gương mặt lãnh dung, ý kia chính là tùy thời đều sẽ động thủ. Gọi nhỏ trúc nữ tử cũng nhìn lướt qua Tạ Tinh. Nhìn nhìn lại Tạ Như cùng Tạ Sương. Dường như đồng ý này lời của nam tử. Người này hình như chuyên môn lừa dối nữ nhân. Hơn nữa ở bên cạnh hắn hai gã khác nữ tử cũng người rất thanh tú. Tạ Tinh nhíu mày một cái, thế nào đều là một phần tự cho là đúng, hơn nữa lấy oán trả ơn tên gia hỏa. Ngày hành sư huynh, không phải như thế, Tạ Tinh đại ca là người tốt. Là hắn đã cứu ta, không phải là Tạ Tinh đại ca ta sớm mất mạng. Các ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn trách cứ hắn. Chân điệp vừa thấy Tạ Tinh bị chất vấn, vội vàng từ thanh y nữ tử trong lòng hẳn lên, đứng ở Tạ Tinh bên cạnh nói. Nghe chân điệp mà nói, kêu trời được nam tử trong mắt đối với Tạ Tinh chán ghét càng sâu hơn. Trở về tiểu điệp. Thanh y nữ tử gọi một tiếng chân điệp, sau đó rồi hướng Tạ Tinh cười một cái nói. Cảm ơn ngươi cứu tiểu điệp, đây là một điểm tâm ý, mời nhận lấy. Nói xong đưa cho Tạ Tinh một cái túi đựng đồ. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng, không chút do dự nhận lấy túi đựng đồ. Đây vốn chính là hắn ứng với nên có được. Chân điệp là hắn cứu không có sai. Nếu muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ôm phân rõ giới hạn dáng vẻ cảm tạ hắn. Hắn cầu còn không được. Nhớ kỹ, ngươi thiếu tư cách quen biết tiểu điệp. Đem trong lòng ngươi xấu xa ý niệm trong đầu ném xuống. Một cái vắng lặng thanh âm ở Tạ Tinh vang lên bên tai, là người kia thanh y nữ tử. Tạ Tinh nhìn xem đều không nhìn xem thanh này y nữ tử liếc mắt. Nữ nhân này chính là một cái ngụy quân tử. Nàng chỉ là làm dáng vẻ cho chân điệp xem mà thôi. Tiểu điệp, chúng ta đi. Thấy Tạ Tinh thu túi đựng đồ, thanh này y nữ tử trong mắt hiện lên một tia coi rẻ. Kéo chân điệp liền lên nàng phi hành bảo khí. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại. Sư tỷ, ta còn có thật nhiều nói muốn cùng Tạ Tinh đại ca, còn có như tỷ nói. Ngươi không nên gấp. Bất quá chân điệp lời còn chưa nói hết, đã bị ba người mang theo đi ra ngoài rất xa. Tiểu điệp, bên ngoài bây giờ tên lừa đảo rất nhiều, ngươi bị gạt còn không biết. Rất xa truyền tới ngôn ngữ, vẫn như cũ rõ ràng. Tạ Như nhìn một chút rời đi mấy người, không nói gì. Đi qua thời gian dài như vậy, nàng đối với chân điệp ấn tượng giỏi vô cùng, nàng chẳng những đơn thuần, hơn nữa thiện lương. Không nghĩ tới sư tỷ của nàng, sư huynh lại là như vậy người. Tạ Tinh ca ca. Mấy người này thực sự là quá đáng ghét. Tiểu điệp có loại này sư huynh, sư tỷ coi như là không may. Tạ Sương tức giận bất bình nói. Tạ Tinh cười cười khoát tay áo. Nhìn một chút túi đựng đồ. Trong lòng lại muốn. Mấy người này chẳng những đem mắt sinh trưởng ở đỉnh đầu. Hình như thế giới chỉ có mấy người bọn họ dường như. Hơn nữa xuất thủ còn nhỏ khí. Cho rằng phái ăn mày đâu nè. Bất quá đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn bạch. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn. Trong túi đựng đầu ngoại trừ mấy trăm khối hạ phẩm tinh thạch bên ngoài. Chính là một thanh trung phẩm pháp khí. Tạ Tinh lại đem được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn từ Hồng Mưu một thanh thượng phẩm phi hành pháp khí bỏ vào. Mới đưa túi đựng đồ đưa cho Tạ Như nói. Như tỷ, cái này cho ngươi sao? Dùng ngươi tinh khiết tinh nguyên đi thiên tử cốc nhất định sẽ là đệ tử nòng cốt. Tạ Sương đã có một cái nạp vật túi, ngược lại không ước ao Tạ Như. đi thôi. Sương Nhi muội muội, là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn, người như thế tức giận không đáng. Ngươi bây giờ cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn gia nhập môn phái. Ký ở nơi này chính là thực lực vi tôn. Có một ngày thực lực của ngươi so với mấy cái này cao ngạo tên gia hỏa mạnh hơn thời điểm, ngươi cũng có thể như vậy nói với nàng. Hoặc là căn bản cũng không dùng để ý tới người như thế. Tạ Tinh cùng vốn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Với hắn mà nói không ai có thể đem chân điệp mang đi. Là tốt nhất chuyện. Dọc theo đường đi, Tạ Tinh vừa đi vừa nói chuyện cùng hai người giới thiệu một phần thiên tử tốc tình huống. Đi qua này một nháo, nơi này đã rời đi Tây Vũ Thành rất xa. Tạ Tinh muốn còn không bằng về trước thiên tử tốc. Đem Tạ Như cùng Tạ Sương dàn xếp xuống tới rồi lại nói. Tạ Tinh sư đệ, ngươi đã trở về. Ta tìm ngươi đã lâu, còn tưởng rằng ngươi đi vào trong đó đâu nè. Tạ Tinh vừa tới thiên tử cốc bên ngoài, một kinh hỉ thanh âm đang ở Tạ Tinh vang lên bên tai. Ôn sư tỷ, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng, ta đang có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ đâu nè. Tạ Tinh vốn là định tìm Ôn Lôi hỗ trợ, không nghĩ tới ở ngoài cốc gặp phải nàng, này miễn cho hắn lại đi tìm nàng. Có thể à, Tạ Tinh sư đệ, này là sư phụ ta. Ôn Lôi chỉ vào bên người một người xinh đẹp ít phụ nói. Này xinh đẹp ít phụ lại mắt không chớp nhìn chằm chằm Tạ Tinh, để cho Tạ Tinh cả người phát lông mao. Chương 82. Dị Tinh Nguyên. Sư phụ, Tạ Tinh cũng là chúng ta thiên tử cốc đệ tử, chỉ là hắn là ngoại môn. Ôn Lôi thấy sư phụ mắt không chớp nhìn chằm chằm Tạ Tinh, đỏ mặt lên có chút xấu hổ. Ôn Lôi sư phụ lại nga một tiếng, cuối cùng là thu hồi ánh mắt, không nói gì. Tuy rằng không hiểu luôn luôn rất là cao ngạo đệ tử, như thế nào cùng một cái ngoại môn đệ tử đối với, bất quá cũng không có hỏi. Tạ Tinh này trường cũng rất bình thường a, có lẽ là mố một việc để cho hai người ngẫu nhiên quen biết. Tạ Tinh sư đệ, ngươi nói chuyện gì cần ta hỗ trợ a? Ta đang muốn cùng sư phụ trở lại, ngươi thuận tiện nói đi. Ôn Lôi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Rất rõ ràng đây là một cái thông tuệ nữ tử. Nàng xem thấy Tạ Tinh mang đến hai tên nữ tử, nói không chừng yêu cầu nàng hỗ trợ đem hai tên nữ tử làm vào môn phái bên trong. Lúc này sư phụ của nàng vừa lúc ở bên người, nàng hỏi chính là thích hợp. Tạ Tinh vừa thấy Ôn Lôi cười, lập tức liền hiểu Ôn Lôi ý tứ. Trong lòng cũng là có chút cảm kích. Vội vàng lôi kéo Tạ Như cùng Tạ Sương nói. Tạ Như là ta đường tỷ, Tạ Sương là của ta đường muội. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn, xin ngươi giúp một tay. Giới thiệu các nàng cũng tiến vào thiên tử cốc. Tốt tốt. Ôn Lôi thấy Tạ Như thanh tú ninh tính, lại là Tạ Tinh đường tỷ, lập tức ngay cả Tinh Nguyên cũng không hỏi, liền đáp ứng. Lôi nhi, ta thiên tử cốc người nào đều có thể vào không? Ngay cả Tinh Nguyên cũng không có khảo thí, thực sự là hồ đồ. Ôn Lôi sư phụ lập tức phụng phịu nói. Sư phụ, Tạ Tinh sư đệ thực sự là bằng hữu của ta, điểm ấy mang ngươi giúp một cái a. Ôn Lôi cư nhiên lôi kéo sư phụ nàng tay bắt đầu làm nũng. Tạ Tinh nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn thật không ngờ Ôn Lôi còn có như vậy một mặt. Bãi cái gì tác phong đáng tởm, tiểu nha đầu này ngươi không thu lão nhân ra ta thu. Một cái thanh âm giả nua vang lên. Thất vọng sư thúc, cảm ơn ngươi. Ôn Lôi vừa nghe thấy cái thanh âm này, lập tức liền vọt tới kéo lại này đầy đầu tóc bạc lão giả. Tiểu nha đầu vẫn cùng ngươi thất vọng sư thúc khách khí cái gì. Ta lão nhân suốt ngày ngay cả một cái người nói chuyện cũng không có. Có lẽ thu cái đệ tử cũng không sai. Lão giả này mặc dù đang cảm khái, thế nhưng thần thái ở giữa nơi nào nửa phần cảm khái dáng vẻ. Ôn Lôi sư phụ khóe miệng mỉm cười, cũng không nói. Đối với nàng mà nói, lão nhân này thu Tạ Như làm đệ tử vừa lúc, miễn cho đệ tử Ôn Lôi lại tới dây dưa nàng. Tiểu Hoa Nhi, lại đây để cho sư phụ xem ngươi là cái gì tinh nguyên. Lão giả này hình như không nhìn thấy Ôn Lôi sư phụ trong mắt chế nhạo bình thường giống nhau. Đều đã dùng Tạ Như sư phụ tự cư. Cảm ơn tiền bối. Tạ Như đương nhiên biết cơ hội khó được, vội vàng đi tới. Ăn tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì? Cảm ơn sư phụ. Này là được rồi. Này thất vọng sư thúc đưa tay liền đem Tạ Như cổ tay bắt lại, bỗng nhiên trên mặt thần sắc rất là đặc sắc. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên lão giả này cất tiếng cười to. Hắn không nghĩ tới chính bản thân tạm thời nảy lòng tham thu một cách đệ tử. Lại là dị băng tinh nguyên. Sau khi cười xong, này thất vọng sư thúc lại nhìn chằm chằm Tạ Như. Liền như nhìn chằm chằm một khối hoàn mỹ bảo ngọc bình thường giống nhau. Nghĩ không ra ta thất vọng cùng rốt cuộc cũng bắt đầu đổi vận a, hảo đồ đệ, hảo đồ đệ a. Ôn Lôi sư phụ bỗng nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Bỗng nhiên tiến lên bắt lại Tạ Như cổ tay. Lập tức kinh kêu thành tiếng. Ngươi là dị băng tinh nguyên. Không được, thất vọng sư huynh, tên đệ tử này ta muốn. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có thu đệ tử kinh nghiệm. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn giáo phôi liếu một khối tốt ngọc. Sửa tinh dĩ nhiên càng sớm càng tốt. Thế nhưng có vài loại người không ở nhóm này. Chính là dị tinh nguyên, thánh tinh nguyên, thiên tinh nguyên hoặc là xuất phát từ ngũ hành hết thảy tinh nguyên. Phải biết rằng một cái dị tinh nguyên khó gặp. Tuyệt đối là rất thư thớt lại rất thư thớt. Không nghĩ tới hôm nay lại đưa tới cửa. Tạ Tinh đã có một chút không hiểu nghĩ đến. Như tỷ không phải nói nàng là tinh khiết tinh nguyên sao? Tại sao lại là dị tinh nguyên? Bất quá lập tức liền hiểu rõ ra. Tạ Như dù sao không có xảy ra cánh cửa. Nàng lấy được kết luận. Là bởi vì xem người trước mặt khảo thí. Chính bản thân phán đoán. Dù sao nàng không hiểu chân chính tinh nguyên là thế nào khảo nghiệm. Nàng tinh nguyên là chính bản thân khảo nghiệm. Ta nói Nam Xuân nha đầu. Ngươi thế nhưng nói xong rồi không cần. Hiện tại lại tới giành với ta đồ đệ. Cái khác nói đâu có. Chuyện này không có thương lượng. Còn có một tiểu nha đầu cùng một cái tiểu tử. Ngươi có muốn hay không? Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn, ta cũng muốn. Thất vọng cùng dung quang tỏa sáng. Rất rõ ràng là bởi vì tìm được một cái hảo đồ đệ, trong lòng vô cùng hài lòng. Tạ Tinh ở thiên tử cốc thời gian tuy rằng không dài. Thế nhưng thất vọng cùng danh tiếng hay vẫn còn là nghe nói qua. Thiên tử cốc năm ngọn núi. Thất vọng cùng chẳng những là một danh tinh sư đỉnh phong cao thủ. Còn là một người tam phẩm thuốc sư. Bởi vì cái này thuốc sư thân phận, hắn có thể sống một mình thiên thúy ngọn núi. Hắn có thể thu Tạ Như làm đệ tử, đối với Tạ Như mà nói đúng là một chuyện tốt tình. Ôn Lôi sư phụ Nam Xuân vừa nghe. Lại dùng tốc độ cực nhanh đi tới Tạ Xương trước mặt. Đem Tạ Xương tay bắt mở ngoặc tròn nắm. Khảo nghiệm nàng một chút tinh nguyên. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói. Kim một song tinh nguyên cũng không tính kém, sau này ngươi liền làm đệ tử của ta được rồi. Tạ Xương vội vàng hướng lấy Ôn Lôi sư phụ hành lễ. Trong lòng cũng là rất hưng phấn. Thứ nhất là bị cao nhân thu làm đệ tử. Tạ Tinh thấy thất vọng cùng còn có Ôn Lôi sư phụ đều hướng hắn xem ra, liền vội vàng nói. Ta là năm hệ tạp tinh nguyên, đã khảo nghiệm qua tinh nguyên, bây giờ là thiên tử cốc đệ tử ngoại môn. Quả nhiên lời của Tạ Tinh lập tức khiến cho hai người này mất đi hứng thú. Đặc biệt thất vọng cùng ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh một cái. Liền mang theo Tạ Như thẳng đến thiên thúy ngọn núi. Một đường lưu lại sang sang tiếng cười. Này cũng khó trách. Hắn đơn giản không được. vừa ra đến liền gặp phải loại này tốt mầm. Quả thực chính là thiên đại vận khí. Tạ sư đệ, thật không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi hay vẫn còn là dị tinh nguyên. Phải biết rằng ta thiên tử cốc đến bây giờ còn chỉ có tỷ tỷ ngươi một cái dị tinh nguyên. Cái này nói không chừng ngay cả trưởng môn đều muốn phải kinh động. Ta đi trước, mấy ngày nữa ta tới thăm ngươi. Nói xong Ôn Lôi thản nhiên cười, lôi kéo Tạ Xương theo sư phụ của nàng nhanh chóng đi thiên tử cốc đi. Tạ Tinh thấy Tạ Xương cùng Tạ Như đã an bài thỏa đáng. Hiện tại hắn đã không còn lo lắng. Chuyện kế tiếp chính là nhất tâm tu luyện. Sớm một chút tìm được Mạc Ấu Tinh. Trở lại bản thân thuốc vườn. Phát hiện hắn linh dược ở Thẩm Tam chiếu cố cho. Đều dài hơn không sai. Lần thứ hai thưởng Thẩm Tam 1000 kim tệ. Để cho hắn tiếp tục chăm sóc bản thân thuốc vườn. Tạ Tinh lại đi giao tiếp nhiệm vụ. Lần này đi ra ngoài kế tiếp nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm một gốc cây linh dược. Nhiệm vụ hắn căn bản không có thời gian đi làm. Chỉ có thể dùng chưa hoàn thành đến giao tiếp. Ngay cả một gốc cây máu tiếp tử nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, thực sự là mất mặt. Tạ Tinh bên cạnh một người tổ nguyên 9 tầng tu tinh giả cũng tới giao tiếp nhiệm vụ. Thấy Tạ Tinh ngay cả đơn giản như vậy nhiệm vụ đều làm không được. Dè biểu. Tiền biển giống ngươi lời này là có ý gì, lẽ nào ngươi không có bắt đầu lại từ đầu qua? Một cái rất là hùng hậu thanh âm vang lên. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn. Lại là một người chừng 30 tuổi hán tử. Trên mặt mang theo một phần đồng thau nhan sắc. Tóc tùy ý rơi vào khuôn mặt bên. Bất quá nói cũng rất là to. Tuy rằng này nói chuyện hán tử cũng bất quá mới tổ nguyên 9 tầng tả hữu tu vi. Thế nhưng cái này gọi là tiền biển rộng đích xác người rõ ràng đối với người này có chút sợ hãi. Lầm bầm một tiếng. Không có tiếp tục cãi lại. Xoay người rời đi. Mặc dù Tạ Tinh không có vấn đề. Thế nhưng dù sao hán tử kia coi như là vì hắn giải vây. Không thể làm gì khác hơn là tiến lên ôm quyền nói. Bản thân Tạ Tinh đa tạ. Không có vấn đề. Đều là đồng môn sư huyên đệ. Ta liền không quen nhìn loại người như vậy sắc mặt. May mà còn chưa phải là tinh giả. Nếu như thành tinh giả. Nói không chừng đuôi sớm vểnh lên trời. Ta gọi đồng Hàn Sơn Tạ sư đệ mới vừa vào thiên tử cốc sao. Sau này đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn một người đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Có thể cùng chúng ta cùng nhau tổ đội đi ra ngoài. Như vậy cơ hội đem lớn hơn nhiều. Đồng Hàn Sơn vung tay lên, dường như chuẩn bị đem Tạ Tinh cũng thu vào tiểu đội của hắn. Chương 83. Thu cách đứa ở. Đúng vậy, Tạ Tinh. Cùng đi chứ. Trước đây ta cũng là bởi vì tu vi thấp. Không cách nào làm nhiệm vụ. Về sau Hàn Sơn đại ca mang theo ta đi ra ngoài. Cho tới bây giờ. Hôm nay ta đều đã là tổ nguyên tầng 8 tu vi. Phỏng chừng còn có cái 2 năm. Ta nói không chừng cũng có thể trở thành một danh tinh giả. Đồng Hàn Sơn phía sau một người người thấp nhỏ thanh niên nói. Đồng Hàn Sơn nhích miệng cười. Người nào cũng không phải trời sinh người yếu. Huống hồ chúng ta chỉ là ở Côn Tự dãy núi ngoại vi tìm kiếm một phần cấp thấp linh dược cùng mãnh thú. Vận khí tốt còn có thể giết một phần cấp một yêu thú. Tu luyện vốn chính là một cái tích lũy chuyện. Lần này chúng ta dự định đi Côn Tự dãy núi càng bên trong đi thử thời vận. Còn có một cách nhiều tháng chính là La Thiên Học Viện tuyển chọn thời kỳ. Tuy rằng chúng ta không có khả năng tham gia. Thế nhưng xoay sở một chút tinh thạch đi xem một chút cũng là không sai. Tạ Tinh đang muốn hỏi một chút La Thiên Học Viện tuyển chọn là ngày đó. Nghe đồng Hàn Sơn vừa nói như vậy. Mới biết được còn có một cái nhiều tháng. Trong lòng ngược lại bỏ xuống một điểm. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là trụ cột tri thức. Dùng hắn bây giờ ngũ tinh nguyên muốn tìm một tốt sư phụ phỏng chừng rất khó. Bất quá La Thiên học viện liền không giống nhau. Bên trong đều là tinh anh giáo sư. Hơn nữa còn có hàng loạt lý luận tri thức có thể học được. Hắn vào La Thiên học viện cùng Ôn Lôi đám người mục đích không giống với. Ôn Lôi các nàng đều có sư phụ. Tiến vào La Thiên học viện tối đa chỉ là học tập 2-3 năm mà thôi. Chẳng khác nào độ mạ vàng trở về. Hoặc là đi vào học tập một phần kinh nghiệm tu luyện. Loại thiên tài này học sinh. La Thiên học viện còn nhiều. Bất quá học thành sau đó cũng là muốn trở lại chính bản thân môn phái đi. Tạ Tinh bất đồng. Hắn không phải đi mạ vàng. Hoàn toàn chỉ là vì học tập trụ cột sửa tinh tri thức đi. Cái này đồng sư huyên, không biết La Thiên này học viện khi nào thì bắt đầu chiêu sinh, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Tạ Tinh liền vội vàng hỏi. Tháng sau 30 còn có một cái bán nguyệt. Tạ sư đệ muốn đi có thể à, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đồng Hàn Sơn sảng khoái hồi đáp. Tốt lắm a, đến lúc đó ta tìm đến đồng sư huyên. Bất quá gần nhất ta có chút mang, cũng không cùng đồng sư huyên cùng đi ra ngoài. Tạ Tinh đối với Đồng Hàn Sơn ấn tượng không sai. Nhưng là cùng bọn họ cùng đi Côn Tử dãy núi tìm kiếm linh dược thì thôi. Dù sao cùng bọn họ cùng nhau tìm không được hắn cần linh dược. Hiện tại hắn đã tương đương với tinh sĩ tột cùng tu vi. Cần không phải là cấp thấp linh dược, mà là yêu cầu hoàng nguyên đan. To lớn bồi nguyên đan đến phụ trợ tu luyện. Mà những thứ này đan thuốc cần linh dược đều là nhị cấp linh dược. Như minh hàm cây cỏ, đầy trời tinh loại này. Ở Côn Tử dãy núi ngoại vi là tìm không được. Tuy rằng những linh thảo này cũng có thể mua được. Thế nhưng Tạ Tinh hay vẫn còn là quyết định chính bản thân đi tìm. Một nguyên nhân là mọc hoang hiệu quả càng tốt hơn một chút. Càng thêm mới mẻ. Còn có một cái chủ yếu là. Tạ Tinh cho rằng tu luyện chính là không ngừng rèn đúc. Không có máu tẩy lễ thì không cách nào đứng ở cao đoan nhất. Hiện tại nếu nghe được La Thiên học viện còn có một cái nhiều tháng mới bắt đầu chiêu sinh. Tạ Tinh cũng yên lòng đi tìm linh thảo. Ha ha ha ha, mấy cái con kiến hôi còn vọng tưởng đi La Thiên học viện, thật tốt cười. Họ Tạ, lão tử còn tưởng rằng ngươi trốn được ngươi cái kia trong đống xác đi đâu nè. Không nghĩ tới ngươi còn có lộ khuôn mặt một ngày a. Tạ Tinh cùng Đồng Hàn Sơn đối thoại bị một cái thanh âm phách lối cắt đứt. Đồng Hàn Sơn khuôn sắc mặt biến đổi. Đang muốn nói chuyện. Thế nhưng một thấy người tới. Cứng rắn đem lời của mình nuốt xuống. Trên mặt là một mảnh xanh xám. Tạ Tinh chỉ cần nghe một chút thanh âm này liền biết người này là ai. Chính là trước đây ngăn cản hắn cái kia nội môn đệ tử Giang Thủ Hổ. Xoay người lạnh lùng đối với Giang Thủ Hổ nhìn lướt qua, lạnh giọng nói. Ngu ngốc! Ngươi lại còn dám mắng ta, ngươi một cái ngoại môn tạp tinh nguyên con kiến hôi có đúng hay không sống chán. Giang Thủ Hổ thấy Tạ Tinh lại dám trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn ngu ngốc. Đâu còn có thể nhịn được. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lên giáo huấn Tạ Tinh. Giang sư huynh, nơi này là nhiệm vụ đường. Không có khả năng tranh đấu. Chúng ta sau khi rời khỏi đây lại thu thập hỗn đàn này. Tên này đi ra ngoài né vài ngày, phỏng chừng bây giờ là không nhịn nổi, không nên trúng kế hoạch của hắn. Giang Thủ Hổ bên người một người ngoại môn đệ tử lặng lẽ ở Giang Thủ Hổ bên tai nói một chút đạo. Tạ Tinh đương nhiên không biết nhiệm vụ đường không thể động thủ. Hắn chuẩn bị Giang Thủ Hổ này nếu như động thủ lần nữa. Liền cho một chút nhan sắc cho hắn xem. Bất quá này ngoại môn đệ tử thì thầm đương nhiên không thể gạt được Tạ Tinh. Hắn thế mới biết nhiệm vụ đường là không thể động thủ. Nhìn cũng không nhìn Giang Thủ Hổ mấy người đối với Đồng Hàn Sơn ôm quyền nói. Đồng sư huynh đi La Thiên học viện nhớ ký bảo ta cùng nhau a. Nói xong bước nhanh đi ra nhiệm vụ đường. Hắn còn muốn chạy đuổi kịp hắn. Giang thủ hổ vừa thấy Tạ Tinh cư nhiên nghênh ngang đi ra ngoài, đâu còn nhịn được, lập tức mang theo mấy người đi theo. Nhiệm vụ đường bên trong thiên tử cốc đệ tử đều lộ ra không đành lòng thần sắc. Biết được tội giang thủ hổ sau đó Tạ Tinh này hậu quả là thế nào dạng. Đồng Hàn Sơn mặc dù có lòng muốn phải giúp trợ Tạ Tinh, tiếc rằng hắn cây bản liền không phải là đối thủ của giang thủ hổ. Người ta là tinh giả hay vẫn còn là nội môn đệ tử? Hắn Đồng Hàn Sơn lấy cái gì cùng giang thủ hổ so với? Có ý tứ. Yến Yên Nhiên rõ ràng nhìn thấy nhiệm vụ đường phát sinh tất cả, đang muốn cùng đi qua nhìn một chút, bỗng nhiên nhận được tin tức môn phái chiêu nhận được một người dị tinh nguyên đệ tử nòng cốt, để cho hết thảy đệ tử nòng cốt toàn bộ đi đại điện tập hợp. Dị tinh nguyên, Yến Yên Nhiên càng là giật mình. Nàng thế nhưng biết dị tinh nguyên là cỡ nào khó có được. Mặc dù có lòng đi xem giang thủ hổ thế nào thu thập cái kia gọi Tạ Tinh, nhưng không thể nghi ngờ dị tinh nguyên càng để cho nàng coi trọng. Xem ra thập đại đệ tử nòng cốt ở giữa đem lại thêm một người, đồng thời lại không biết cái nào vừa xui xẻo bị chen đi xuống. Tạ Tinh đương nhiên biết giang thủ hổ theo ở phía sau, không nhanh không chậm vào hắn thuốc vườn. Thấy giang thủ hổ ba người còn rượt rượt túi túi theo ở phía sau, Tạ Tinh chờ không nhịn được, đứng ở cửa vào kêu lên: ngu ngốc, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, lão tử phải sân nhỏ cửa. Giang thủ hổ mấy người cả kinh, không nghĩ tới Tạ Tinh chẳng những phát hiện bọn họ, còn lần thứ hai mắng hắn ngu ngốc. Luôn luôn xúc phạm giang thủ hổ không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp vọt tới, hướng về phía Tạ Tinh chính là một cái tát. Bất quá Tạ Tinh căn bản cũng không có cho bất cứ cơ hội nào cho giang thủ hổ, giơ tay lên liền đem giang thủ hổ cổ tay bóp đoạn. Sau đó tay cổ tay vừa chuyển, đã bóp ở giang thủ hổ cổ, đưa hắn xách lên. Phía sau hai cái giang thủ hổ cùng còn không có phản ứng lại đây, đã bị Tạ Tinh một cước một cái cho rơi vào thuốc vườn. Ầm, một tiếng thuốc vườn đại môn đóng thanh âm, như một cái chùy sắt gõ vào giang thủ hổ mấy người trong lòng. Tạ Tinh nhìn một chút còn ở một bên sững sờ Thẩm Tam, cười một cái nói: Thẩm Tam, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi làm việc của ngươi. Thẩm Tam đương nhiên biết giang thủ hổ, ngay cả giang thủ hổ loại này nội môn đệ tử cũng bị Tạ Tinh như linh con gà con một dạng mang theo ném tiến đến, trong lòng càng là tràn đầy kính nể. Nghe vậy, nhanh chóng chuyển tới rất xa thuốc trong vườn mặt đi chăm sóc linh dược. Tạ Tinh nhìn một chút vẻ mặt liếc xéo mắt giang thủ hổ, tiện tay liền đem hắn cho ném tới một bên, rồi hướng hắn hai gã cùng lại đá mấy đá, lạnh lùng nói: ngu ngốc. Giang thủ hổ ho khan vài tiếng, nhìn đã chết ngất trên mặt đất hai gã cùng, làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Vị này Tạ gia muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, bóp chết hắn quả thực giống như bóp chết một con mã đơn giản như vậy. Vội vàng quỳ rạp xuống đất: Tạ sư huynh, là ta có mắt không tròng, muốn tới mạo phạm ngài, van cầu ngươi tạm tha ta một lần, ta lần sau cũng không dám nữa. Giang thủ hổ trong lòng bây giờ cái kia hận a, hắn hận chính là Trần Nhạn cái kia xú nữ nhân, là nàng nói Tạ Tinh chỉ là tạp tinh nguyên không cách nào tu luyện phế vật, còn có rất nhiều tinh thạch. Trước mắt Tạ Tinh không muốn nói hắn chính là Kỷ Minh tới rồi, giang thủ hổ cũng khẳng định Kỷ Minh không phải là đối thủ của hắn. Ngươi thích tinh thạch đúng không? Tạ Tinh cười híp mắt nhìn giang thủ hổ: thích không, ta không thích. Giang thủ hổ trong lòng bây giờ đang đánh cổ, hắn không biết Tạ Tinh muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm gì hắn. Thích liền thích, ta người này không thích đến từ, nơi này có 10 vạn tinh thạch, ngươi cầm. Tạ Tinh nói xong xuất ra một cái nạp vật túi ném cho giang thủ hổ. 10 vạn tinh thạch, thiếu chút nữa đem Giang Thủ Hổ hù dọa hôn mê bất tỉnh. Phản ứng kịp vội vàng xua tay nói. Ta không dám muốn mở ngoặc tròn phải ta. Ai nói muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cho ngươi. Những thứ này tinh thạch đều là ngươi giúp ta mua linh thảo. Nhớ kỹ toàn bộ giúp ta mua minh hàm cây cỏ. Đầy trời tinh. Địa long đằng. Hồi xuân cây cỏ. Tuyết châm. Ngân lá quả. Có bao nhiêu mua cho ta bao nhiêu. Nếu mà ngươi làm tốt. Ta không ngại từng nguyệt phần thưởng ngươi một phần tinh thạch. Nếu là có một điểm lệch ra tâm tư. Ngươi sẽ trở đi địa ngục sao. Tạ Tinh phụng phịu một hơi thở báo ra hơn 10 loại linh thảo thanh âm như hàn băng. A, có nghe thấy không? Là nghe thấy được, ta nghe thấy được. Tốt nửa tháng sau lại đây giao cho ta. Đợi lát nữa ta sẽ ở linh hồn của ngươi đánh hạ dấu vết. Ngươi phải thích trốn, ngươi liền mặc dù trốn được rồi. Hai cái này té xỉu phế vật, mang cho ta đi. Nhớ kỹ. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là có người biết ngươi là đang giúp ta làm việc. Linh hồn của ngươi dấu vết sẽ như thế nào? Ta cũng không biết. Tạ Tinh đem Giang Thủ Hổ đuổi đi. Trong lòng ngược lại thoải mái một phần. Cuối cùng là có một người giúp hắn đại mua linh thảo. Miễn cho chính hắn mỗi lần đi ra ngoài lãng phí thời gian. Hắn không sợ Giang Thủ Hổ chạy trốn. Không muốn nói hắn hạ dấu vết. Chính là thiên tử cốc một cái nội môn để tử trốn tránh. Cũng tự sẽ có người thu thập hắn. Chương 84. Chặn xe ngày sau. Tạ Tinh lần thứ hai rời đi thiên tử cốc. Đây cũng là một cái vùng ven ngoại môn để tử chỗ tốt. Đem chuyện của mình bỏ tiền mời một ít không có khả năng người tu luyện để làm. Đi ra thời điểm chỉ cần đi nhiệm vụ đường tùy tiện lính cái nhiệm vụ liền có thể. Cái khác cũng không dùng quản. Lần này Tạ Tinh chủ yếu muốn đi Côn Tử dãy núi thu thập một phần nhị cấp linh thảo. Nếu có khả năng. Hắn còn muốn thu thập một phần ba cấp linh thảo. Bởi vì hiện tại tu luyện của hắn đã lần thứ hai chậm lại. Đối với người khác mà nói tu luyện chậm chạp rất bình thường. Vô luận cách nào tinh sư cao thủ, ngoại trừ một phần thiên tài tuyệt thế người bên ngoài, đều là đi qua thời gian rất dài tích lũy mà thành. Thế nhưng Tạ Tinh lại không được. Hắn yêu cầu rất nhanh kết thành hai sao. Tốt đi tìm ấu tinh. Với hắn mà nói có lẽ hai sao đều quá thấp. Trước đây cái kia gọi Dương Dung nữ nhân, Tạ Tinh phỏng chừng nàng là tinh tôn tu vi. Nếu mà hắn tu vi quá thấp, chính là tìm đi cũng là không tốt. Bất quá Tạ Tinh mới vừa gia nhập Côn Tử dãy núi, hắn liền biết mình bị người theo dõi. Tạ Tinh hiện tại biểu hiện ra là tinh giả tu vi. Lại có ba gã tu tinh giả theo dõi hắn. Hơn nữa còn có một người theo Tạ Tinh hay vẫn còn là tinh sĩ đỉnh phong tu vi. Hai người khác cũng là tinh giả tu vi. Tuy rằng không biết đắc tội với ai thế nhưng Tạ Tinh khẳng định đây là thiên tử cốc người ở bên trong phái ra. Bởi vì hắn lần này trở lại thiên tử cốc. Sau đó từ thiên tử cốc đi ra. Căn bản cũng không có đi địa phương khác. Theo dõi người có thể đem cầm như vậy thời cơ tốt. Tuyệt đối là đối với hắn hành tung hiểu rõ vô cùng người. Một người tinh sĩ, hai gã tinh giả. Tạ Tinh còn không có để vào mắt. Cười lạnh một tiếng. Không có chút nào cái khác phản ứng. Vẫn như cũ không chút do dự đi Côn Hư dãy núi bên trong bay đi. Thâm nhập Côn Tử dãy núi sau đó. Mặt sau này đuổi theo tới ba người nếu không che giấu thân hình của mình. Nhanh chóng tiến lên. Tạo thành một cái hình tam giác. Đem Tạ Tinh bao vây lại. Thảo nào lớn lối như vậy, lại là tinh giả tu vi còn trang đuôi to ba lang trốn ở ngoại môn. Nói chuyện người này tinh giả Tạ Tinh ra mắt, hắn vẫn đi theo Kỷ Minh phía sau. Bất quá cũng là bởi vì điểm này, Tạ Tinh đã biết là ai sẽ đối với phó hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Tạ Tinh dừng thân hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm này nói chuyện Thiên Tử Cốc đệ tử. Ha ha! Quả nhiên kiêu ngạo. Thảo nào Kỳ Huyên không thích tên này. Bất quá chính là một cái ngoại môn đệ tử. Mặc dù là tinh giả, lại có một cái hạ phẩm phi hành bảo khí. Ngược lại là hiếm thấy. Cái này phẩm phi hành bảo khí ta lá đoạn muốn. Người kia tinh sĩ đỉnh phong tu sĩ cười ha ha một tiếng, nhìn Tạ Tinh thu lại ngũ tiêu, trong mắt lộ vẻ tham lam. Hai gã khác tinh giả cũng là trong mắt hiện lên một tia không muốn. Nghĩ thầm. Kỷ sư huyên lần này là nghĩ xấu. Hắn thật không ngờ Tạ Tinh này trên người còn có hạ phẩm phi hành bảo khí. Nếu như biết, tuyệt đối sẽ không mời sát nhân vô huyết lá đoạn xuất thủ. Hai gã tinh giả Tạ Tinh còn không có để vào mắt. Thế nhưng này lá đoạn lại cho Tạ Tinh một loại cảm giác nguy hiểm. Lá đoạn khả năng bởi vì nhìn chúng Tạ Tinh hạ phẩm phi hành bảo khí. Nguyên vốn chuẩn bị chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn này hai gã tinh giả xuất thủ sau đó. Hắn mới ra tay. Thế nhưng hiện tại lại nhìn không được đi đầu xuất thủ. Một cái hạ phẩm phi hành bảo khí đối với hắn dù hoặc đơn giản là quá lớn. Giơ tay lên hai đạo bạch quang nhàn nhạt liền bay về phía Tạ Tinh, nhanh như thiểm điện. Đối với một người tinh giả, lá đoạn còn thật không có để vào mắt. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi. Lập tức đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Đồng thời bảy tổ tinh đao liền giết đi ra ngoài. Tứ tổ thẳng đến hai gã Thiên Tử Cốc tinh giả. Còn có tam tổ lại thẳng đến lá đoạn. Phốc phốc. Vài tiếng đao vào huyết nhục thanh âm truyền đến. Ở Tạ Tinh vô minh tinh điện ảnh đao được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đột nhiên tập kích dưới. Hai gã tinh giả hầu như ngay cả phản kháng cũng không có tới cùng. Liền lập tức bị giết. Thậm chí đến chết cũng không tin Tạ Tinh sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn thả ra vô hình đao khí. Di, ngươi không phải là tinh giả, ngươi là tinh sĩ. Lá đoạn trước người đột ngột xuất hiện một cái lam sắc tấm thuẫn tròn, lại là một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Mặc dù cái này vẫn có hai đao chém vào lá đoạn trên người. Thế nhưng phát sinh hai tiếng trầm muộn âm hưởng sau đó. Cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Tinh nhãn thần căng thẳng. Tên này chẳng những có thượng phẩm phòng ngự pháp khí tấm thuẫn tròn. Cư nhiên mặc trên người cũng là phòng ngự pháp khí. Chút nào không ngoài suy đoán. Lá đoạn hai đạo lượng mang đánh vào Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ thượng. Đồng dạng chút nào hiệu quả cũng không có. Bất quá lá đoạn hai cái này pháp khí rất nhanh thì tự động biến mất. Để cho Tạ Tinh chỉ là thấy rõ ràng đây là hai cái hình nón một dạng đồ đạc. Nhưng tuyệt đối không giống với hắn tinh đao. Lại có vòng bảo hộ còn có vô bóng dáng lưới dao. Ngươi rất giỏi a. Bất quá rất đáng tiếc gặp ta lá đoạn. Lá đoạn âm sâm sâm nở nụ cười một tiếng. Đối với Tạ Tinh giết hai gã tinh giả sự tình, dường như căn bản cũng không có thấy. Tạ Tinh biết hiện tại công kích của hắn thủ đoạn ít, yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh. Này lá đoạn bản lĩnh dường như rất xa cao hơn bình thường vậy tinh sĩ, lập tức lấy ra này đem hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Thấy Tạ Tinh lần thứ hai xuất ra một thanh hạ phẩm bảo khí, lá đoạn ánh mắt một ngưng, lại là hắc hắc hai tiếng. Lại còn có hạ phẩm công kích bảo khí, ngươi thực sự rất giỏi a. Cảm ơn nhiều. Nói xong lá đoạn cũng xuất ra một cái lửa đỏ bùa chú. Trong tay tinh lực liền trở đi vào. Lửa đỏ bùa chú lập tức trở nên càng thêm cực nóng hẳn lên. Thậm chí còn tản mát ra từng trận tia sáng chói mắt. Thứ này Tạ Tinh không xa lạ gì. Trước đây hắn thấy ngũ động văn sát kỳ lại thời điểm. Chính là dùng một cái tương tự bùa chú. Chỉ là một cái. Liền đem kỳ lại giết. Hơn nữa uy lực kia tuyệt đối không bình thường. Huống hồ lá đoạn trong tay cái này lửa đỏ bùa chú, dường như so với lúc trước ngũ động văn càng đáng sợ hơn một phần. Tạ Tạ Tinh biết thứ này lợi hại. Lập tức liền đem tinh mang vòng bảo hộ không ngừng thêm hậu. Đồng thời hai trưởng một rúm. Một đoàn nhạt hoàng sắc tinh hỏa bị Tạ Tinh đánh ra. Lá đoạn hồng sắc bùa chú rất nhanh thì chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Trực tiếp đánh hướng Tạ Tinh vòng bảo hộ. Bất quá lúc này Tạ Tinh tinh hỏa cũng bị Tạ Tinh đánh ra. Đây là Tạ Tinh lần đầu tiên sử dụng tinh hỏa tấn công địch. Ầm, tinh hỏa cùng lá đoạn hỏa phù đụng vào nhau, phát sinh trận trận lượng mang. Tia lửa văng gấp nơi. Tạ Tinh lần đầu tiên sử dụng tinh hỏa tấn công địch. Mặc dù tinh hỏa đã là nhạt hoàng sắc, thế nhưng tinh hỏa này không phải là Tạ Tinh chủ yếu công kích thủ đoạn, cũng không đủ thông thạo. Mà lá đoạn hỏa phù đã là nhị cấp hỏa phù, trong nháy mắt liền đem tinh hỏa thôn tính tiêu diệt. Tuy rằng uy năng hạ thấp không ít, thế nhưng vẫn như cũ không thay đổi phương hướng đối với Tạ Tinh đánh tới. Ca ca, hỏa phù đánh vào Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ mặt trên, tinh mang vòng bảo hộ phát sinh từng trận tiếng rắc rắc âm vang. Rất rõ ràng tinh mang vòng bảo hộ gần cầm cự không nổi. Tạ Tinh lại thở phào một cái. Hắn biết lần này là chặn. Chính là tinh mang vòng bảo hộ bị mở ra xé rách. Lửa này phù uy năng cũng đem đã không còn. Bất quá cẩn thận tính cách, Tạ Tinh hay vẫn còn là lập tức lần thứ hai đánh ra một cái tinh mang vòng bảo hộ. Răng rắc. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là tinh mang vòng bảo hộ quả nhiên vỡ vụn. Bất quá Tạ Tinh vòng bảo hộ đã lần thứ hai đánh nhau. Ở Tạ Tinh đánh ra mới vòng bảo hộ đồng thời, liền có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, vốn chuẩn bị tấn công địch hạ phẩm bảo khí phi kiếm bị Tạ Tinh phòng ngự mũ nội bộ. Một đạo cực nhỏ bóng dáng xuyên qua tinh mang vòng bảo hộ thẳng đến hắn thái dương huyệt đâm tới. Tạ Tinh khẳng định, nếu không phải là đạo này tinh mang vòng bảo hộ ngăn cản một cái, hắn thậm chí đều thấy không rõ thứ gì tập kích chính bản thân. Đinh đương một tiếng. Một cái châm nhỏ bình thường vậy đồ đạc bị Tạ Tinh ngăn cản rơi, thế nhưng rất nhanh thì bay trở lại. Cư nhiên lại bị ám toán, từ bắt đầu động thủ đến bây giờ, Tạ Tinh chính là bị đè ép đánh. Vừa rồi ở hỏa phù phát sinh sau đó, lá đoạn còn dùng loại này phải giết pháp khí đến ám toán chính bản thân. Tạ Tinh trong lòng chẳng những càng thêm cảnh giác, hơn nữa còn là phát cáu dị thường. Nếu mà không phải là hắn cẩn thận một điểm, bây giờ nói bất định hắn đã là thi thể. Thấy mình liên hoàn sát thủ, cư nhiên bị ngăn trở. Lá đoạn thoáng sườn sốt một chút. Hắn này vài cái, đặc biệt cuối cùng này một châm, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Ngày hôm nay cư nhiên thất thủ. Bất quá Tạ Tinh sẽ không lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. 18 tổ tinh đao đã bị Tạ Tinh giết đi qua. Đây là một mảnh rậm rạp chằng chịt vô hình đao võng, phô thiên cách địa hướng lá đoạn lướt đi. Chương 85. Nữ tử áo đỏ cùng bầy soi số vô hình đao lưới phô thiên cách địa hướng lá đoạn đánh tới. Lá đoạn chỉ cảm thấy cả người rét run. Hắn vô bóng dáng hạt đuôi châm phụ nữ còn chưa từng có thất bại qua. Ngày hôm nay cư nhiên bị chặn. Tuy rằng thu hồi, thế nhưng bây giờ là tuyệt đối không có khả năng lại phát ra ngoài thứ hai châm. Bởi vì hiện tại hắn tự cố đều không xuống. Hắn cũng chưa từng thấy qua có người có thể phát sinh nhiều như vậy vô hình đao lưới. Loại này tinh lực cùng thần thức quả thực có thể sánh ngang tinh đem. Tạ Tinh này tới cùng là ai? Duy nhất tấm thuẫn tròn đã bị hắn tế xuất đến. Vô số đao ảnh chồng nhau giã ở tấm thuẫn tròn mặt trên. Tấm thuẫn tròn mặt ngoài từ nhàn nhạt quang mang đến dần dần lờ mờ. Cuối cùng phát sinh ca ca âm hưởng. Tấm thuẫn tròn cư nhiên từ từ giãn nứt. Răng rắc. Rốt cuộc tấm thuẫn tròn phát sinh một tiếng nghiền nát âm hưởng biến thành một đống phế liệu. Lá đoạn lại thật dài thở phào một cái. Tuy rằng tổn thất tấm thuẫn tròn, nhưng là lại chặn phần lớn lưới dao. Còn dư lại lưới dao lại đối với hắn đã không còn uy hiếp gì. Trên người của hắn phòng ngự áo cà sa hoàn toàn có thể chặn. Kế tiếp lá đoạn chỉ có một ý niệm trong đầu. Chính là có xa lắm không trốn rất xa. Hắn giết qua quá nhiều tinh sĩ. Thậm chí ngay cả tinh đem cũng đánh lén thành công qua. Nhưng là cho tới nay cũng không có gặp phải một người như Tạ Tinh bình thường giống nhau để cho người ta kiêng kỵ như vậy tinh sĩ. Thủ đoạn của hắn cũng không nhiều. Thế nhưng hắn kinh khủng tinh lực cùng vô tận vô bóng dáng lưới dao. Để cho người ta chỉ phải suy nghĩ một chút cũng cảm giác được run rẩy. Hơn nữa hắn còn có thể ngăn trở vô bóng dáng hạt đuôi châm vòng bảo hộ. Người này không phải là hắn có thể giết. Bất quá lá đoạn còn không có tới cùng lui về phía sau. Liền có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Bảo khí phi kiếm. Lá đoạn nhớ lại cái chuôi này bị hắn sao lãng hạ phẩm bảo khí thời điểm thanh kiếm này đã đi tới đan điền của hắn. Lá đoạn lập tức lắc mình muốn tránh ra thanh kiếm này. Bất quá hắn mới vừa nghiêng người. Một cái bóng đen liền vọt đến trước người của hắn. Tốc độ cư nhiên nhanh vô cùng. Tạ Tinh cuối cùng cho lá đoạn một kích chí mạng là hắn một cước. Phúc một cái. Khắp bầu trời máu tươi bị lá đoạn phun ra. Trong mắt lộ ra hối hận. Tức thì ngã xuống đất bỏ mình. Đây là hắn làm cuối cùng một cuộc làm ăn. Cũng là rất lỗ vốn một cuộc làm ăn. Vốn cho là 1000 hạ phẩm tinh thạch giết một cái ngoại môn tu tinh giả. Còn không dễ như trở bàn tay. Kết quả đem cái mạng nhỏ của mình nhét vào nơi này. Tạ Tinh thở phào một cái. Hắn thật không ngờ cuối cùng cho lá đoạn chí mạng một cái. Cũng là hắn trước đây học đàm đùi bên trong một chiêu. Xem ra công kích của hắn thủ đoạn hay vẫn còn là quá ít. Ngoại trừ tinh đao. Chỉ có tinh hỏa. Một khi có người có thể đối phó hắn này hai cái. Hắn sẽ ở vào rất lung túng tình cảnh. Mặc dù có một thanh hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ kiếm kỹ. Nếu mà không phải là ỷ vào thần thức của hắn cùng tinh lực hơn xa đồng cấp. Hắn ngày hôm nay thật đúng là muốn ăn thua thiệt. Nhớ tới đối phó 36 thiên cương cùng hồng mưu thời điểm. Hắn đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không có thật thật tại tại đánh nhau một hồi. Nhìn như vậy đến hắn và cao thủ chân chính còn cách một đoạn. Thu lá đoạn túi đựng đồ. Tạ Tinh lại lấy ra một cây trâu lông mao châm nhỏ. Này lại là một món cực phẩm pháp khí. Bất quá đồ chơi này phụ nữ thật đúng là không thể chê. Nếu mà hắn không phải là có tinh mang vòng bảo hộ. Nói không chừng hắn đã ăn nói cho này cây châm nhỏ. Đem vài thi thể của người đốt. Tạ Tinh đang muốn phải tiếp tục đi côn tử dãy núi bên trong đi. Lại nghe thấy một trận lang giống truyền đến. Tạ Tinh giật mình. Bình thường giống nhau côn tự dãy núi lang rất ít sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn gầm rú. Bởi vì nơi này yêu thú cường đại nhiều lắm. Vạn nhất chọc giận yêu thú khác. Chính là lại giống cũng sẽ bị giết chết. Một cái phá không thanh âm đồng thời truyền đến Tạ Tinh ngây ngẩn cả người thật là nhiều lang a. Một người xinh đẹp nữ tử, tóc tai bù xù, y phục trên người cũng phá không ít. Rất nhiều địa phương đều lộ ra da thịt trắng như tuyết. Thậm chí ngay cả bộ ngực áo ngực đều bị xé rách một bên. Lộ ra bên kinh người dụ hoạt. Cô gái này thần thái tuy rằng khẩn trương, thế nhưng chân mày ở giữa lại mang theo kinh người mỉ ý. Khi nàng nhìn thấy Tạ Tinh thời điểm trong mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, không chút do dự liền vọt tới. Tạ Tinh thầm mắng xui. Hắn ngay cả ngũ tiêu cũng không kịp lấy ra. Liền bị vô số bầy sói vây lại. Những thứ này lang cả người đỏ lên. Cư nhiên đều là mãnh thú. Thậm chí còn đều biết thập đầu cấp một yêu thú. Còn có đắt là nhị cấp yêu thú. Xin lỗi. Đại ca, mau cứu ta. Ta không cẩn thận bị hỏa lang đàn nhìn thẳng. Tùy tiện để cho ta thế nào cảm tạ. Ta đều sẽ đồng ý. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng nhìn thấy Tạ Tinh trong tay hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Trong mắt lại lộ ra một tia kinh dị. Tạ Tinh biết lúc này không phải là cùng nữ nhân này tính sổ thời điểm. Không chút do dự trống lên tinh mang vòng bảo hộ. Trong tay tinh đao không ngừng đánh ra ngoài. Nữ nhân này thấy Tạ Tinh cư nhiên tạm thời chặn bầy sói. Vội vàng ngồi xuống. Lấy ra mấy viên viên đan thuốc nuốt xuống. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn nàng bị bầy sói ép ngay cả ăn đan thuốc khôi phục tinh lực thời gian cũng không có. Sau một nén nhăng, Tạ Tinh liền biết hắn như vậy là tuyệt đối không được. Như vậy sớm muộn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn hao hết thể lực. Bị bầy sói bao phủ. Thấy nữ nhân này còn đang khôi phục, liền vội vàng nói. Ngươi nhanh lên một chút tế xuất phi hành pháp khí. Đợi lát nữa ta ngăn trở bầy sói. Ngươi lập tức mang ta bay đến không trung đi. Không được a, ta phi hành pháp khí đã bị phá hủy. Hơn nữa mặt sau này lang đã vây lên đây. Cô gái này nói xong đã đứng lên đối với vây tới được bầy sói tiến hành công kích. Tạ Tinh không biết nữ nhân này nói thật hay giả. Thế nhưng nữ nhân này đã là tinh sĩ tu vi. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nói không có phi hành pháp khí. Đại bộ phận là nói dối. Thế nhưng nàng lại nói phi hành pháp khí phá hủy. Tuy rằng hận đến nghiến răng. Nhưng là lại hết cách. Lúc này bầy sói cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Tạ Tinh mỗi một tổ tinh đao tuôn ra đi. Đều có vài đầu lang bị chặt trở mình trên mặt đất. Nhưng là lại chút nào đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái này chút bị chặt trở mình đều là mãnh thú. Căn bản không có một cái đầu nhị cấp yêu thú. Thậm chí cấp một yêu thú cũng tương đối ít. Không biết này nữ tử áo đỏ tới cùng đắc tội bầy sói cái gì. Hết thảy lang cư nhiên che già măng mọc ùa ra đi nữ nhân này. Thế nhưng ghê tởm này nữ nhân lại chút nào không rời Tạ Tinh hai bên mở ngoặc tròn tầm đó đóng ngoặc tròn. Thảo nào ở Tạ Tinh ngăn cản bầy sói thời điểm nàng không có nhân cơ hội chạy trốn mà là lựa chọn chữa thương. Tạ Tinh không ngừng phát sinh tinh đao. Trong lòng lo lắng vạn phần. Vốn hắn cùng lá đoạn tranh đấu nửa ngày. Đã tiêu hao một nửa tinh lực. Hiện tại lại mạnh như vậy độ phát sinh tinh đao. Để cho hắn tinh lực như lọt để bình thường giống nhau. Rất nhanh thì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hao hết. Thế nhưng hắn lại không thể dừng lại. Nhiều như vậy bầy sói. Chỉ cần hắn có bất kỳ dừng lại. Liền có thể khẳng định sau một khắc hắn đem bị phân thây. Hơn nữa Tạ Tinh khẳng định nữ nhân này có biện pháp chạy trốn. Bởi vì vừa rồi nữ nhân này trốn tới được thời điểm. Tuy rằng kinh hoàng. Thế nhưng không có tuyệt vọng. Nhãn thần cũng rất trấn tĩnh. Nói rõ nàng còn có chuẩn bị ở sau. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vạn nhất nữ nhân này chạy trốn. Hắn tuyệt đối là bị làm tấm thuẫn khiến cho liêu. Này nữ tử áo đỏ khiến cho là một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Còn có một cái tấm chắn bảo vệ nàng toàn thân. Tạ Tinh thậm chí hoài nghi nàng có đúng hay không ở kéo dài công việc. Nửa ngày mới giết một hai nhánh lang. Phần lớn thời giờ đều là ở phòng ngừa bầy sói tiếp cận nàng. Biết rõ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Thế nhưng Tạ Tinh chính là tìm không ra biện pháp tốt hơn để giải quyết. Tạ Tinh có mấy lần muốn xông ra. Đều bị này nữ tử áo đỏ cho đuổi theo. Nếu không phải là những thứ này lang quả thực tựa như giống như điên nhằm phía nữ tử áo đỏ. Tạ Tinh còn tưởng rằng này nữ tử áo đỏ là cùng bầy sói một phe. Tinh lực đã hao hết Tạ Tinh. Lấy ra một khối thượng phẩm tinh thạch. Đang muốn hấp thụ linh khí khôi phục một chút. Bỗng nhiên tử phủ tê dần. Trước kia thành thật đứng ở hắn tử phủ ở giữa bạch sắc vòng tròn kiên chợt điên cuồng vòng vo. Cường đại linh lực bị vòng tròn kiên phát ra tiến vào tạ tinh đan điền tự động tiến hành khôi phục. Tạ tinh trong lòng vui vẻ. Không chút nghĩ ngợi liền thu hồi tinh thạch. Đã có vòng tròn kiên cung cấp linh khí khôi phục. Hắn còn ước gì? Này vòng tròn kiên hắn lúc nào cũng cảm giác được một điểm không nỡ. Hiện đang chủ động đi ra chia sẻ trách nhiệm. Tốt nhất là tiêu hao hầu như không còn. Để cho hắn kiên định một chút. Một tổ tinh đao bị tạ tinh đánh ra ngoài. Tạ tinh tinh lực như vô cùng vô tận bình thường giống nhau. Trong tay tinh đao chưa hề dừng lại qua. Đến cuối cùng tạ tinh dường như đã quên bên người còn có một danh nữ tử áo đỏ. Hắn chỉ là không ngừng hưởng thụ loại này tinh lực tiêu hao cùng bổ sung nhiều lần ở giữa. Tuy rằng thần thức của hắn rất là mệt mỏi, thế nhưng hắn lại cảm thấy chính bản thân tu vi buông lỏng. Nữ tử áo đỏ sớm liền bắt đầu tượng trưng tính xuất thủ vài cái. Phần lớn thời điểm đều là trốn sau lưng tạ tinh. Trong lòng cũng là kinh hãi dị thường. Người này tới cùng là ai? Thế nào vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Không muốn nói là hắn. Liền là một danh tinh sư. Như vậy không ngừng tiêu hao cũng không thể chịu được a. Bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận chu lên. Điên cuồng vây công tạ tinh bầy sói. Nghe này chu lên tựa hồ cũng dừng lại công kích. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếng kêu gào vang lên nữa thời điểm. Những thứ này bầy sói rất nhanh thì bắt đầu lui về phía sau. Đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không phải là trên mặt đất còn giữ vô số hỏa lang thi thể. Tạ tinh còn tưởng rằng những thứ này là ảo giác của hắn. Bất quá tu vi của hắn đích thật là bắt đầu buông lỏng. Tạ tinh tin tưởng. Lúc này nếu như tìm cách thời gian bắt đầu tu luyện. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu hắn sẽ chỉ là biết tiến vào một sao trung kỳ. Bất quá tạ tinh lập tức liền nghĩ đến bên người này cổ quái nữ tử áo đỏ. Lay động một cái. Khuôn sắc mặt có chút tái nhợt nhìn một chút này nữ tử áo đỏ. Chương 86. Tinh lẩn tròn tạ tinh khuôn sắc mặt trắng bệch. Đi đứng đều có một chút run. Này nữ tử áo đỏ dường như cảm giác bình thường một phần. Nếu mà giết nhiều như vậy hỏa lang. Tạ tinh hay vẫn còn là như không có việc gì như nhau. Như vậy nàng mới cảm thấy ngoại hạng. Vị đại ca này đa tạ ăn cứu mạng. Này nữ tử áo đỏ bỗng nhiên đi tới tạ tinh trước mặt khom lưng cảm tạ. Bộ ngực bạo lộ dường như không nghĩ hẳn lên bình thường giống nhau. Tạ tinh lay động một cái. Mới vừa muốn nói chuyện. Này nữ tử áo đỏ bỗng nhiên trên mặt lộ ra lo lắng thần tình. Đưa tay liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đỡ lấy tạ tinh. Bất quá tay nàng chỉ là đưa đến phân nửa liền bỗng nhiên vấy ra một chùm hồng sắc xương mù trạng vật. Loại này hồng vụ ở tạ tinh trước mắt nhoáng lên. Tạ tinh mở to hai mắt một chữ đều không có nói ra. An vị ngã xuống đất. Dường như không nghĩ ra nữ nhân này tại sao muốn ám toán hắn. Ai u. Nhỏ lang quân, tỷ tỷ nơi này có phải rất đẹp mắt hay không á? Ánh mắt của ngươi đều thẳng. Yên tâm. Đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đem ánh mắt ngươi đào lên. Nói xong này nữ tử áo đỏ nhặt lên tạ tinh rơi trên mặt đất hạ phẩm bảo khí phi kiếm tấm tắc tán thưởng hai tiếng. Một cái tán tu lại có bảo khí. Ngươi thực sự rất giàu có a, còn dùng thượng phẩm tinh thạch khôi phục. Tỷ tỷ hiện tại thực sự rất muốn biết, ngươi vì sao như vậy có giàu có. Nói xong vòng quanh tạ tinh dạo qua một vòng, lại không vội mà cởi hắn túi đựng đồ. Ngươi không cần lo lắng. Ta vừa rồi dùng là mềm tản mát. Hiện tại ngươi có đúng hay không cảm giác tinh lực của mình vẫn lên không được. Bất quá tỷ tỷ thật đúng là bội phục ngươi a, cư nhiên giết lâu như vậy còn có dư lực. Bất quá tỷ tỷ đối với ngươi cái này vô bóng dáng đao rất là hướng tới. Có đúng hay không có thể nói cho tỷ tỷ một cái. Không cần như vậy tức giận nhìn ta chằm chằm, ngươi nói a. Này nữ tử áo đỏ thấy Tạ Tinh chỉ là tức giận nhìn chằm chằm nàng, nhưng không nói lời nào. Dường như có chút nhìn không được. Tiếp tục trêu nói. Ta cứu ngươi, ngươi vì sao còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải ám toán ta. Tạ Tinh thanh âm rất lạnh tĩnh. Tấm tắc. Không sai à. Nhỏ lang quân. Tuy rằng ngươi dáng dấp khó coi một điểm. Bất quá chỉ cần ngươi đem công pháp của ngươi nói cho ta biết. Nói không chừng ta còn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tha cho ngươi một mạng. Nga, mắt cũng không đảo ngươi. Vì sao ám toán ngươi? Ai cho ngươi có thượng phẩm tinh thạch còn có hạ phẩm bảo khí đâu nè. Không ám toán ngươi, ta ám toán người nào đi? Này nữ tử áo đỏ tựa hồ nghe thấy buồn cười sự tình bình thường giống nhau. Nga, vậy ta trước khi chết. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao những hỏa lang đó sẽ cùng ngươi có thâm cừu đại hận sao? Tạ Tinh Thủy Trung không nghĩ ra vì sao những hỏa lang này đối với này nữ tử áo đỏ như vậy cừu hận. Nữ nhân này cười khúc khích. Bỗng nhiên xuất ra một cái cùng loại túi đựng đồ dạng đồ đạc. Ở Tạ Tinh trước mặt lay động một cái. Ta thế nào nỡ giết ngươi chứ, nhìn thấy sao? Chính là cái vật này. Đừng nóng vội, tỉ tỉ trước đem đan điền của ngươi phế đi, nếu không lúc nào cũng lo lắng đâu nè. Này nữ tử áo đỏ mới vừa nói xong trong tay hạ phẩm bảo khí phi kiếm, đã đâm về phía Tạ Tinh đan điền. Thế nhưng nguyên bản thổ thương trên mặt đất Tạ Tinh bỗng nhiên phát sinh hai tổ tinh đao. Rất nhanh vô cùng giết hướng này nữ tử áo đỏ. Ngươi, này nữ tử áo đỏ còn không có phản ứng lại đây. Tinh đao cũng đã đi tới trước mặt. Vài tiếng trầm muộn tiếng vang qua đi. Này nữ tử áo đỏ trên cánh tay máu tươi vẩy ra. Trong tay túi cùng hạ phẩm phi kiếm đều rơi ở trên mặt đất. Tạ Tinh lúc này đã nhanh chóng đứng lên. Thấy mình tinh đao cư nhiên không có đem nữ nhân này giết. Hơn nữa ngay cả một cái cánh tay đều không có để lại đến. Lần thứ hai giương tay một cái. Mấy tổ tinh đao liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải liên tục đánh ra đi. Hắn không có hút vào mềm tàn mát. Mới vừa rồi là giả bộ. Thảo nào vẫn đóng miệng. Hắn đang đợi thuốc phấn đi qua đâu nè. Này nữ tử áo đỏ đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Há mồm chính là một đạo huyết tuyến phun ra. Cả người lập tức biến mất ở huyết vụ ở giữa. Mấy tổ tinh đao đánh hụt. Tạ Tinh nhìn này nữ tử áo đỏ biến mất địa phương. Lòng nói nữ nhân này thật là lợi hại. Nữ nhân này cho uy hiếp của hắn cảm giác tuyệt đối so với trước đây không lâu Lá Đoạn còn muốn lớn hơn. Đây cũng là hắn tại sao muốn nhân cơ hội trang trúng chiêu, muốn đánh lén nàng nguyên nhân. Hơn nữa này trên người nữ nhân mặc quần áo cư nhiên cũng là phòng ngự pháp khí, thậm chí so với Lá Đoạn còn lợi hại hơn. Cuối cùng nàng biến mất một chiêu kia tựa hồ là một loại độn pháp. Bất quá Tạ Tinh khẳng định loại này độn pháp đối với nàng tự thân thương tổn cũng rất lớn. Nếu không mà nói nàng sớm thi triển ra. Tạ Tinh nhặt lên bản thân bảo khí phi kiếm. Đồng thời nhặt lên cái kia túi. Thần thức dò xét đi vào. Lại là một cái túi đựng đồ một dạng đồ đạc. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền biết đây cũng là một cái linh thú túi. Bên trong lại có một con ngân bạch sắc nhỏ thú. Lẽ nào cái này nhỏ thú chính là những hỏa lang này truy sát nữ nhân này nguyên nhân? Nếu như vậy, những hỏa lang này vì sao đột nhiên rút lui? Tạ Tinh đem linh thú túi đọng ở bên hông đồng thời thay đổi một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi nơi này. Giết chết hỏa lang mặc dù nhiều thế nhưng giá trị cũng không lớn, đều là một phần cấp thấp mãnh thú. Vài mấy giờ săn giết hỏa lang đích xác quá trình. Ở Tạ Tinh tinh lực hao hết thời điểm. hắn tử phủ bên trong vòng tròn kim cư nhiên chủ động cung cấp linh lực. Đồng thời để cho Tạ Tinh cảm thấy tu vi một tia buông lỏng. Hiện tại hắn yêu cầu nhanh chóng tìm một chỗ đi trùng kích một sao trung kỳ. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Tạ Tinh ở Côn Tự dãy núi trung đoạn tìm được một chỗ ẩn núp vách núi. Đơn giản đào một cái động phủ, bố trí một cái đơn giản nhất phòng ngự trận. Lúc này mới đi vào bắt đầu trùng kích một sao trung kỳ. Dùng Tạ Tinh bây giờ trận pháp tri thức, tuy rằng có thể bố trí một phần trận pháp đơn giản nhất, nhưng đều là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Bất quá như vậy, hắn đã rất hài lòng. Đổi thành trước đây, hắn chỉ có thể dùng một phần cỏ dại ngăn trở cửa động. Tạ Tinh hiện tại muốn biết nhất chính là, cái kia vòng tròn kim tại sao phải chủ động cho hắn cung cấp linh lực hỗ trợ. Bất quá khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn lần thứ hai bên trong coi thời điểm, hắn mới phát hiện cái kia vòng tròn kim đã lần nữa thay đổi cùng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn như nhau. Núp ở tử phủ ở giữa không nhúc nhích. Lẽ nào này vòng tròn kim mỗi lần ở hắn tinh lực khô kiệt thời điểm đều sẽ ra tới cung cấp linh lực. Bất quá Tạ Tinh lại không chiếm được chân chính đáp án. Bởi vì cái này vòng tròn kim căn bản cũng không nghe hắn điều động. Một giờ qua đi, Tạ Tinh bỏ qua này vô dụng công, bắt đầu toàn lực trùng kích một sao trung kỳ. Xuất ra hai khối thượng phẩm tinh thạch, Tạ Tinh bắt đầu hấp thu linh khí. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch biến hóa. Dường như đã so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn càng thêm tráng kiện rộng một phần. Hơn nữa tinh lực lưu động càng thêm thư sướng. Linh khí chuyển hóa thành tinh lực ở Tạ Tinh kinh mạch ở giữa không ngừng làm chu thiên vận chuyển. Cuối cùng tụ tập ở tử phủ ở giữa. Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Tinh chỉ cảm thấy tử phủ nhẹ nhàng lay động một cái, dường như trở nên càng thêm ngưng thật. Ông, một cái. Tử phủ ở giữa duy nhất kim sắc tiểu tinh vùng ven bạch sắc. Một cách liền trở nên như có như không. Kim sắc càng thêm rõ ràng. Tạ Tinh cả người tinh lực trở nên dâng trào hẳn lên, tiện tay chính là một đao chém ra. Ầm, một tiếng. Tạ Tinh tiện tay này một sao đao nhìn xem. Rất xa vượt ra khỏi thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là một đao. Đây là trung kỳ lực lượng sao? Tạ Tinh trong lòng từng trận hưng phấn, thực lực mới đúng là nói chuyện thủ đoạn. Bỗng nhiên một loại hiểu ra dâng lên trong lòng. Tạ Tinh nhắm mắt lại, bắt đầu dần dần cảm thụ loại này đột nhiên hiện lên hiểu ra. Một lúc lâu, Tạ Tinh thật dài thở phào một cái. Trong mắt lộ vẻ vui sướng thần sắc. Lại là trong truyền thuyết giác ngộ, tinh lẩn trốn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh hoàn toàn hiểu tinh lẩn trốn tác dụng sau đó. Nội tâm vui sướng là không cách nào nói nên lời. Lẽ nào đây là trước đây gặp phải người kia nữ tử áo đỏ? Bị nàng máu đỏ độn pháp kích thích sao? Cư nhiên ở một sao trung kỳ nắm giữ một cái tinh kỹ năng hay vẫn còn là trốn chạy kỹ năng? Tạ Tinh thầm nghĩ, lập tức liền ra đi thử một chút tinh lẩn trốn hiệu quả. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ngũ tinh quyết bên trong không có gì tinh lẩn trốn. Chỉ có một tinh di. Nhưng là lại phải đến 2 sao hậu kỳ hoặc là 3 sao mới có thể thi triển. Hiện tại hắn mới 1 sao thì có tinh lẩn trốn. Muốn không thỉnh hành phấn đều không được. Ngũ tinh quyết. Quả nhiên là cường đại pháp quyết. Cư nhiên có thể căn cứ chính bản thân thấy đồ đạc. Ở thăng cấp thời điểm giác ngộ. Cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn sửa lại một chút đồ đạc của mình. Tạ Tinh chuẩn bị ra đi thử một chút tinh lẩn trốn cùng tiến giai trung kỳ sau đó tinh đao. Khi Tạ Tinh cầm lấy lá đoạn dùng này tấm châu lông mao châm nhỏ thời điểm. Trong lòng lại âm thầm nghĩ mà sợ. Đồ chơi này đánh lén người thật là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Lại còn là một món cực phẩm pháp khí. Theo Tạ Tinh, Này cực phẩm pháp khí so với bản thân hạ phẩm bảo khí phi kiếm còn tốt hơn dùng. Dù sao hắn không có kiếm quyết. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh quyết định đem này châu lông mao châm luyện hóa, xem như bản thân một cách bảo mệnh thủ đoạn. Này châu lông mao châm nhỏ luyện hóa sau đó, Tạ Tinh mới biết được châm này còn có một cái tên gọi vô bóng dáng hạt đuôi châm. Sử dụng đến quả nhiên vô tung vô ảnh. Nếu không phải là hắn tinh mang, hắn thật đúng là trúng chiêu. Cẩn thận đem vô bóng dáng hạt đuôi châm thu vào, lúc này mới buông xuống một phần tâm tư. Dù sao lấy sau đó công kích thủ đoạn lại thêm như nhau. Chương 87. Hỏa trung thủ lật mình làm người khác hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Thập xong đồ đạc sau đó, Tạ Tinh nghĩ tới linh thú bên trong túi ngân bạch sắc nhỏ thú. Tiện tay mở ra linh thú túi. Lại phát hiện bên trong ngân bạch sắc nhỏ thú thần tình dường như rất là uể oải. Không biết có phải hay không là đói. Tạ Tinh cũng không biết loại này vật nhỏ ăn là cái gì. Tiện tay xuất ra một khối hạ phẩm tinh thạch ném đi vào. Không nghĩ tới này ngân bạch sắc nhỏ thú một ngụm liền nuốt. Há hốc mồm dường như còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải ăn. Tạ Tinh lần thứ hai xuất ra một khối trung phẩm tinh thạch. Quả nhiên này ngân bạch sắc nhỏ thú không chút nghĩ ngợi. Lần thứ hai một ngụm nuốt vào. Lại không nữa muốn ăn. Mà là nhắm mắt lại. Dường như đã ngủ. Tạ Tinh thở phào một cái. Chỉ cần thứ này ăn tinh thạch liền có thể. Nếu không thật đúng là không biết cho cái gì cho nó ăn. Bởi vì nơi này đã là côn tự dãy núi trung hậu đoạn. Tạ Tinh phỏng chừng nơi này phải có một phần cao cấp một chút linh thảo. Xuất ra tìm linh kính. Hắn chuẩn bị ở chỗ này tìm xem nhìn xem. Thuận tiện cũng xem tìm linh kính tác dụng. Bất quá để cho Tạ Tinh thất vọng là. Hắn lấy được tìm linh kính lại cũng không có tìm kiếm linh thảo công năng. Hắn cầm tìm linh kính. Còn quấn phủ cận đây tìm thật lâu. Thế nhưng một gốc cây cao cấp linh thảo cũng không có phát hiện. Ngược lại chính hắn nhìn thấy hai gốc cây nhị cấp linh thảo. Phủ cận đây không có linh thảo là không thể nào. Giải thích duy nhất chính là tìm linh kính cũng không có tìm kiếm linh thảo công năng. Điều này làm cho Tạ Tinh rất là phiền muộn. Bất quá liên tưởng đến ban đầu ở Hồng Mưu túi đựng đồ ở giữa. Cũng không có phát hiện cái gì cao cấp linh thảo. Tạ Tinh hoài nghi này tìm linh kính căn bản là một cách tìm kiếm khoáng thạch đồ đạc. Đối với linh thảo vô hiệu. Bất đắc dĩ Tạ Tinh chỉ có thể đem tìm linh kính thu vào. Chuẩn bị thử xem mới học được tinh lẩn trốn. Tìm một chỗ trống trải địa phương, Tạ Tinh vận chuyển tinh lực thi triển tinh lẩn trốn. Ở tinh lẩn trốn thi triển đồng thời, Tạ Tinh chỉ cảm thấy đầu dường như có chút ngất xỉu. Trên người tinh lực cư nhiên một lần đã bị hút hết 1/3. Cả người như một đảo lưu tinh, biến mất ở tại chỗ. Một đảo lượng mang xẹp qua, Tạ Tinh như lưu tinh bình thường vậy bỏ chạy, nhanh như thiểm điện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh lần thứ hai lúc ngừng lại. Hắn mới phát hiện mình chí ít đã chui ra khỏi 50 dặm bên ngoài. Thật là lợi hại tinh lẩn trốn. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng. Nếu như sau này quen thuộc. Có đúng hay không có thể bỏ chạy xa hơn. Bất quá đồ chơi này tiêu hao dường như quá lớn. Một lần liền tiêu hao hắn 1/3 tinh lực. Nói đúng là dùng năng lực của hắn tối đa cũng chỉ là thi triển 3 lần mà thôi. Đang ở Tạ Tinh còn đang cảm thán hắn tinh lần trốn thời điểm. Vài đạo thân ảnh nhanh như lưu tinh từ không trung bay qua. Một hồi thời gian. Dường như lại có vài đạo thân ảnh dọc theo cùng một cái phương hướng bay đi. Xảy ra chuyện gì? Tạ Tinh nhìn chằm chằm những tu tinh giả này bay đi phương hướng, âm thầm buồn bực. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh thấy vài đầu 3 cấp yêu thú. thậm chí là có một cái đầu tứ cấp yêu thú cũng đi cùng một cái phương hướng chạy đi thời điểm. Hắn lập tức nghĩ đến có đúng hay không có thứ tốt gì đi ra rồi. Nhanh chóng ẩn nấp thân hình của mình cũng vội vàng đi theo. Một chỗ to lớn sơn cốc ở giữa, vây đầy tu tinh giả cùng các loại yêu thú. Để cho Tạ Tinh kinh ngạc chính là, những thứ này yêu thú cùng tu tinh giả tuy rằng mỗi người đề phòng, nhưng là lại cũng không có phát sinh hỗn chiến. Mà là đều nhìn chằm chằm sơn cốc ở giữa một gốc cây cao co một người cây nhỏ. Này cây nhỏ mặt trên cư nhiên chỉ là kết liễu một cái xanh nhạt sắc trái cây. Bất quá này thanh sắc trái cây mặt trên lại quanh quẩn lấy nhẹ nhẹ điện quang. Tạ Tinh vừa nhìn thấy cái này trái cây, lập tức liền kích động một trận phát run. Có lẽ những thứ này vây bắt trái cây này rất nhiều người cũng không biết đây là cái gì trái cây. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết quá rõ. Đây là lôi linh quả. Lôi linh quả đã không phải là mấy cấp linh dược vấn đề. Này thuộc về đạo quả, tuyệt đối thiên tài địa bảo. Nếu như không có tinh nguyên người ăn cái này trái cây, lập tức sinh ra lôi hệ dị tinh nguyên. Có tinh nguyên người cũng sẽ lập tức tăng một cái dị tinh nguyên, chính là lôi tinh nguyên. Hơn nữa đối với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là tinh nguyên không sinh ra ảnh hưởng. Nhàn nhạt hương vị truyền đến trái cây này còn không có thành thục. Tạ Tinh gắt gao nhìn thẳng lôi linh quả, hắn căn bản không thể tin được ở chỗ này có thể thấy lôi linh quả. Ban đầu ở hỏi bên trong quyển sách này phát hiện lôi linh quả lúc giới thiệu, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ. Đồ chơi này quả thực có thể sánh ngang hắn tiên tuổi đan. Làm sao có thể ở cửu thần đại lục có. Không có nghĩ tới đây thật đúng là phát hiện còn đang ở như vậy một cái chim không có phân gốc. Mặc dù nghiêm trọng hoài nghi thế nhưng ánh mắt của hắn lại chân chính nhìn thấy lôi linh quả. Bị thanh sắc lôi tia quấn lôi linh quả. Quả thể thượng nhan sắc không ngừng làm sâu sắc lấy. Rất hiển nhiên. Một khi này lôi linh quả thành thục thời điểm chính là những người này thú cướp đoạt thời điểm. Tạ Tinh nhìn một chút chung quanh yêu thú cùng tu tinh giả. Chí ít đã tới 30-40 vị tu tinh giả. Tu vi cao nhất thì đã là tinh sư tu vi. Hơn nữa yêu thú cũng có hơn 40 đầu. Cũng không thiếu yêu thú cùng tu tinh giả cuồn cuộn không ngừng đi bên này chạy tới. Tạ Tinh tâm lập tức liền trầm xuống. Nhiều cao thủ như vậy ở giữa, hắn nếu muốn cướp đoạt này một viên lôi linh quả quả thực quá khó khăn. Làm sao bây giờ? Lúc này sắc trời còn chưa có sáng. Tạ Tinh không hiểu vì sao này đêm hôm khuya khoang. Còn có nhiều người như vậy ở Côn Tự dãy núi. Lẽ nào những người này quanh năm đều không rời đi sao? Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp này lôi linh quả còn không có thành thục thời điểm rút liền đi. Người khác đối với không có thành thục lôi linh quả không có cách nào. Thế nhưng Tạ Tinh lại có biện pháp. Hắn có một khối linh những. Chỉ cần đem lôi linh quả trừ tận gốc đi tìm một chỗ dùng linh những đào tạo tuyệt đối sẽ không chết đi. Không gì hơn cái này nhiều nhân thú đối với này lôi linh quả nhìn chằm chằm. Hắn thế nào mới có thể hỏa trung thủ lật mở ngoặt tròn mình làm người khác hưởng đóng ngoặt tròn. Tạ Tinh lặng lẽ bí mật thân hình. Thu liếm khí tức. Sờ đến một đám cấp một yêu thú phía sau. Trong lòng không biết loại này cấp thấp yêu thú cũng tới xem náo nhiệt gì. Bất quá này chính hợp ý hắn. Giơ chân lên hướng về phía một cái đầu cấp 1-2 sừng báo cùng một cái đầu cấp 1 tuyết lang phía sau cái mông chính là hai chân. Hai đầu cấp 1 yêu thú bị Tạ Tinh bị đá lăng không bay lên cư nhiên đi lôi linh quả phương hướng bay đi. Nguyên bản bất đồng rằng co cuộc diện. Bởi vì hai đầu cấp một yêu thú đột nhiên nhằm phía lôi linh quả bị đánh phá mở ngoặt tròn vỡ đóng ngoặt tròn. Vô số yêu thú cùng tu tinh giả. Thấy này hai đầu liều mạng yêu thú động thủ. Lập tức khẩn trương. Đều xông tới. Muốn ngăn ở hai cái này phá mở ngoặt tròn vỡ đóng ngoặt tròn kẻ xấu. như domino quân bài hiệu ứng bình thường giống nhau, có động thủ trước, phía sau đương nhiên không cam lòng. Trong lúc nhất thời đông đảo yêu thú cùng tu tinh giả cũng xông về lôi linh quả, tràng diện thoáng cách lăn lộn loạn lên. Nếu mà này hai đầu cấp một yêu thú có thể nói, nhất định sẽ kêu to. Người nào đá lão tử mông đít? Ô ô, ta đây chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt a. Thế nhưng đáng tiếc là rất nhanh chúng nó đã bị các loại công kích đánh đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Một gốc cây không có thành thục lôi linh quả cuối cùng so với không có tốt. Tràng diện một khi lăn lộn loạn, vô số yêu thú cũng họp này hai con cấp một yêu thú bình thường giống nhau. Hướng đi lôi linh quả. Nguyên bản chờ tứ cấp yêu thú cùng tinh sư cao thủ. Rốt cuộc không nhịn được. Bọn họ có thể chờ mở ngoặc tròn các loại. Nhưng là lại quyết không cho phép những thứ này cấp thấp yêu thú cùng tu tinh giả đến phá hư. Lập tức cũng tất cả lên chặn muốn đối với lôi linh quả hạ thủ những thứ này cấp thấp yêu thú. Cùng với muốn nước đục sờ cá tu tinh giả. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Hắn mang một mảnh cái khăn đen. Cầm một thanh thượng phẩm pháp khí cũng xông tới. Còn không ngừng kêu. Trái cây không có thành thục, ai cho ngươi môn xông lên ta đánh. Một bên làm bộ ngăn trở những thứ này cấp thấp yêu thú. Một bên tới gần lôi linh quả. Đồng thời còn không ngừng lớn tiếng gào thét. Dừng lại, trái cây còn không có thành thục, chính là hái cũng vô ích. Tinh sư cao thủ cùng tứ cấp yêu thú đương nhiên biết trái cây không thành thục rút không có dùng. Thấy Tạ Tinh một cái cấp thấp tinh giả cũng tới hỗ trợ chống đối những thứ này không kiến thức yêu thú cùng cấp thấp tu tinh giả. Cũng liền lười quản hắn. Trong lòng lại âm thầm buồn cười. Tên này thật đúng là tích cực. Lẽ nào trái cây thành thục thì có phần của ngươi? Bất quá Tạ Tinh loại này miễn phí giữ gìn linh quả thành thục có kiến thức người, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tạ Tinh hiện tại cũng là trong lòng lo sợ bất an. Hắn đưa lưng về phía những tinh sư này cao thủ. Trợ giúp bọn họ giết chóc những thứ này cấp thấp yêu thú cùng tu tinh giả. Vạn nhất những tinh sư này phát hiện hắn không đúng. Chỉ cần cho hắn một cái. Hắn thì xong rồi. Bất quá cũng may những tinh sư này cùng tứ cấp yêu thú tựa hồ cũng hiểu rõ Tạ Tinh ý tứ. Chính là chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn trái cây thành thục tranh cãi nữa. Nếu như vậy, bọn họ còn nhiều tay chân, cứ sao mà không làm. Tạ Tinh tính toán 5 danh tinh sư. Còn có 4 con tứ cấp yêu thú vị trí. Cùng với hắn cướp được lôi linh quả muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn trốn chạy phương hướng. Theo rất nhiều yêu thú cùng cấp thấp tu tinh giả nằm xuống. Rốt cuộc muốn cướp lôi linh quả yêu thú cùng cấp thấp tu tinh giả hiểu loại này điên cuồng là không có ít lời gì. Đều liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải rút lui. Tạ Tinh trong lòng lại lớn cấp bách. Âm thầm kêu to. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn lui lại a. Bất quá Tạ Tinh biết. Hắn lại gọi không có gì cả dùng. Xem đã cách lôi linh quả chỉ có vài thước khoảng cách. Hiểu rõ thật sự nếu không đồng thủ, liền cũng không có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây lập tức đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Dùng tốc độ nhanh nhất xông về lôi linh quả. Nhổ xuống cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn gốc cây lôi linh quả cây. Không kịp cân nhắc bất kỳ vật gì. Liền phát động tinh lẩn trốn. Ầm ầm ầm. Mặc dù có một cái ngắn ngủi trần chờ. Vì sao cái này giữ gìn lôi linh quả thành thuộc tên gia hỏa sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tự đảo. Thế nhưng người ở chỗ này cùng yêu thú rất nhanh liền hiểu rõ ra. Không kịp phẫn nộ. Trong tay các loại pháp khí bảo khí. Cùng với phong nhận. Hỏa cầu. Tất cả đều đánh vào Tạ Tinh vị trí. Chương 88. Lôi linh qua tinh tinh lẩn trốn phát động trong nháy mắt. Vô số công kích đánh vào hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Trên người của hắn vòng bảo hộ như giấy bình thường giống nhau, lập tức trở nên nát bấy. Bất quá lúc này Thích Tinh Tinh lẩn trốn đã phát động. Vài ngoài 10 dặm, Tạ Tinh Phúc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoài nghi ngũ tạng lục phủ của mình có đúng hay không đã bị đánh vỡ. Mặc dù hắn đã đúng lúc phát động tinh lẩn trốn, thế nhưng bộ phận phản ứng mau công kích vẫn như cũ lên tiếng ở tại trên người của hắn. Bất quá Tạ Tinh biết hắn hiện tại chỉ là thoát ly chỗ nguy hiểm nhất, vẫn như cũ đối mặt bị đuổi theo nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi, lần thứ hai tinh lẩn trốn phát động. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ở Tạ Tinh vừa rồi đứng yên địa phương thì có người xẹt qua. Nguyên bản Tạ Tinh còn tưởng rằng hắn có thể phát động lần thứ ba tinh lẩn trốn. Thế nhưng hai lần sau này hắn mới phát hiện hắn không còn có lực lượng phát động lần thứ ba tinh lẩn trốn. Thế nhưng Tạ Tinh biết lúc này mới đúng là hắn có được hay không chạy trốn trọng yếu nhất thời cơ. Ở không có năng lực tiếp tục tinh lẩn trốn, lại không thể bước trên ngũ tiêu trốn đường tình huống dưới, Tạ Tinh quả quyết chạy nữa ra mấy ngàn thước, tìm một cái ẩn nút động huyệt chui vào, lập tức ẩn nấp toàn thân hết thảy tinh lực ba động. Thế nhưng Tạ Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một cái trọng yếu vấn đề, chính là hắn tuy rằng ẩn nấp tinh lực ba động, thân hình của hắn còn đang ở. Nếu có tu sĩ ở phủ cận ngừng lại, dùng thần thức quét này một khối, hắn đem không chỗ giấu kín. Bây giờ căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tạ Tinh nhanh chóng dựa theo chính bản thân học được trận pháp tri thức, bố trí một cách đơn giản không có khả năng lại đơn giản che đậy thần thức trận pháp. Hắn vừa mới bố trí xong trận pháp này thì có hai đạo thân ảnh rơi vào phụ cận. Tạ Tinh hù dọa được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn trận pháp này đơn sơ cực kỳ, tối đa chỉ có thể hồ đi qua một lần thần thức đơn giản đảo qua. Nếu như cẩn thận dùng thần thức tra tìm, hắn khẳng định không có cách nào tránh né. Tốt ở trong đó một đạo thân ảnh, chỉ là nhìn một chút bốn phía, cũng không ngừng lưu lại, xoay người cứ tiếp tục bay về phía trước đi. Một người khác lại dùng thần thức cũng thô thô quét một lần, cũng không có phát hiện Tạ Tinh. Thay đổi một cái phương hướng cũng lập tức đuổi theo. Tạ Tinh thật dài thở phào một cái, không dám cử động nữa đạn, tăng cường một cái trước mắt đơn sơ trận pháp, tiếp tục núp ở tại chỗ. Một ngày sau đó, Tạ Tinh thương thế thoáng khôi phục một phần. Nếu không có dũng khí ở lại tại chỗ, bước trên ngũ tiêu nhanh chóng biến mất ở chỗ này, hắn lúc này lại không dám đi ra ngoài, vì vậy thời điểm Côn Tự dãy núi ngoại vi khẳng định có người chặn đường. Một bay thẳng hai ngày hai đêm, Tạ Tinh ỷ vào thần trí của mình cường đại, tránh được vô số yêu thú cùng tu tinh giả, này mới ngừng lại được. Lần thứ hai tìm một cái hang, bố trí một đống lớn đơn giản phòng ngự trận pháp, còn có một đống lớn che đậy thần thức cùng tinh lực ba động trận pháp, lại bố trí một phần ngăn cách mùi trận pháp. Tạ Tinh lúc này mới yên tâm trốn vào cái này hang. Tuy rằng hắn bố trí trận pháp đơn sơ, trên cơ bản đều là chiếu trên ngọc giản dáng vẻ bố trí một thứ đại khái. Cũng may hắn bày trận pháp thật là nhiều. May mà ban đầu ở Thiên Cương Sơn lấy được tài liệu nhiều hơn. Lúc này Tạ Tinh mới hiểu được trước đây hắn quyết định nghiên cứu mấy tháng trận pháp, quyết định này là cỡ nào anh minh. Nếu không hắn sớm ngay cả đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Làm xong đây hết thảy, Tạ Tinh mới cẩn thận xuất ra gốc cây bị hắn mạnh mẽ rút ra lôi linh quả. Để cho Tạ Tinh kinh hãi chính là lôi linh quả cây đã hấp hối, lộ ra rất là không có tinh thần. Tạ Tinh nhanh chóng lấy ra nhị 30 khối thượng phẩm tinh thạch, đem tinh thạch nghiên thành bụi phấn, ngã vào trên mặt đất, sau đó sẽ đem linh những ngã vào trong đó, cuối cùng mới đưa lôi linh quả trở đi vào. Tất cả làm tốt thời điểm, Tạ Tinh lúc này mới khẩn trương nhìn chằm chằm Lôi Linh Quả. Cầu nguyện trong lòng, nghìn vạn không nên chết rơi. Không thể không nói Linh những đúng là nghịch thiên đồ đạc. Tạ Tinh nhìn Lôi Linh Quả cây ở trước mắt hắn sống. Lần thứ hai bắt đầu sinh trưởng. Thậm chí sinh trưởng tốc độ so với ban đầu ở sơn cốc ở giữa càng thêm cấp tốc. Linh những quả nhiên là đồ tốt a, đáng tiếc là quá ít. Tạ Tinh cảm thán một tiếng, không kịp tái phát ra cảm thán, hương vị liền phát ra ngoài. Hắn đã đang vội lấy tận lực đem Lôi Linh Quả phát ra hương vị hấp thu. Mặc dù có ngăn cách trận pháp, thế nhưng Tạ Tinh đối với mình bây giờ bố trí trận pháp thật sự là không thể tin được. Trước mắt hắn còn bố trí không được một cái hoàn chỉnh trận pháp. Phần lớn đều là chiếu hồ lô bức tranh bầu. Bất quá cũng may phần lớn hương vị đều bị Tạ Tinh mạnh mẽ hấp thu. Tuy rằng một số ít hương vị đi ra ngoài, nhưng là lại bị đơn sơ ngăn cách trận pháp ngăn trở. Chính là cực ít tràn ra cũng là rất nhanh thì bị thổi tan. Cũng không cách nào hấp dẫn yêu thú lại đây. Ba canh giờ sau đó, hương vị bộc phát nồng nặc. Lôi Linh Quả hoàn toàn thành thục. Toàn bộ quả thể biến thành thanh lam sắc. Tháp. Một tiếng, Lôi Linh Quả cởi rơi xuống. Tạ Tinh nhanh chóng đưa tay tiếp được. Không chút nghĩ ngợi, lập tức liền vài hớp đem Lôi Linh Quả ăn. Vạn nhất mùi thơm này rước lấy yêu thú khác thì phiền toái. Lôi Linh Quả một bị Tạ Tinh ăn, liền lập tức hóa thành dịch thể tràn vào Tạ Tinh kinh mạch toàn thân. Tạ Tinh xem qua hỏi quyển sách này. Đương nhiên biết hiện tại phải nên làm như thế nào. Hắn vận chuyển năm sao quyết. Muốn phải mau sớm đem Lôi Linh Quả hấp thu. Đồm đột âm hưởng nhớ tới. Tạ Tinh trong cơ thể kinh mạch tựa hồ bị vô số hồ quang vây quanh. Không ngừng phát sinh loại này âm hưởng. Bất quá những thứ này âm hưởng rất nhanh thì biến mất ở trong kinh mạch mặt. Đồng thời Tạ Tinh bên ngoài thân cũng không ngừng phát sinh trận trận lôi quang. Vô số tơ máu cùng dơ bẩn bị này lôi quang mang ra khỏi bên ngoài thân tản mát ra khó nghe mùi. Tạ Tinh biết đây là thời điểm mấu chốt nhất. Tuy rằng toàn thân cao thấp, bao gồm kinh mạch của hắn đều quặn đau khó nhịn. Bất quá Tạ Tinh lại cắn chặt hàm răng. Vẫn như cũ không ngừng vận hành năm sao quyết. Một lúc lâu sau, âm hưởng kết thúc, Tạ Tinh thân thể lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Tạ Tinh nhanh chóng kiểm tra xem một chút toàn thân kinh mạch. Tuy rằng không biết Lôi Tinh Nguyên có hay không đã thành. Thế nhưng hắn cũng hiểu được kinh mạch của hắn càng thêm cường đại rồi. Nhìn lại gốc cây Lôi Linh Quả cây, lại sớm đã héo rũ. Tuy rằng hắn đã ăn một viên Lôi Linh Quả, thế nhưng Tạ Tinh trong lòng vẫn còn tại hoài nghi. Ở Côn Tử dãy núi cái chỗ này làm sao có thể có Lôi Linh Quả tồn tại. Thế nhưng sự thực là hắn đã ăn một quả đạo quả ở Côn Tử dãy núi bị phát hiện. Còn chưa phải là chỗ sâu nhất bị phát hiện. Này thật là làm cho người ta không thể tin được. Có người nói Lôi Linh Quả một khi bị phát hiện, liền lập tức có nhất yêu thú cường đại canh giữ. Không nghĩ tới hắn lại có loại này vận cước chó. Bất quá tuy rằng xác nhận Lôi Linh Quả là chân thật, Tạ Tinh cũng không dám tiếp tục ở lại Côn Tử dãy núi. Hắn cảm giác chuyện này có kỳ hoạt. Nhìn vạn đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn đưa hắn cho phủ vào. Tuy rằng Côn Tử dãy núi là hắn phúc địa, lần trước cũng là ở chỗ này chiếm được tinh tủy. Thế nhưng Tạ Tinh lại vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn có một loại dự cảm. Tiếp tục ở tại chỗ này chính là muốn chết. Ngay cả bên ngoài bố trí trận pháp cũng không có đi hủy đi. Tạ Tinh liền vội vã ở bên ngoài dòng suối nhỏ tẩy sạch. Sau đó thay đổi một bộ quần áo. Nhanh chóng đi Côn Tử dãy núi một cái cửa ra khác bay đi. 4 ngày sau đó, Tạ Tinh ra Côn Tử dãy núi. Mặc dù hắn đã thay đổi một da miệng, thế nhưng vẫn như cũ có người ngăn ở bên ngoài kiểm tra túi đựng đồ. Tạ Tinh, túi đựng đồ vốn chính là một cái trang sức phẩm. Đương nhiên nơm nớp lo sợ để cho những người này kiểm tra rồi. Chỉ có một thanh đồ hạ phẩm pháp khí. Đối mặt ánh mắt trào phúng, Tạ Tinh cuối cùng là lăn lộn đi ra, cũng không dám. Nữa bảo lưu, dùng tốc độ nhanh nhất đi thiên tử cốc mà đi. Tạ Tinh nhưng không biết. Khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn, hắn đã tới thiên tử cốc thời điểm. Ba gã uy áp xa xa mạnh hơn tinh sư cao thủ. Vọt vào Côn Tử dãy núi. Đồng thời mấy con biến hóa yêu thú cũng vội vàng ở Côn Tử trong dãy núi tìm kiếm cái gì. Rất nhanh Tạ Tinh nuôi trồng lôi linh quả sơn động còn là bị người phát hiện. Mặc dù không có hấp thu xong linh những đã bị Tạ Tinh toàn bộ làm đi. Thế nhưng cái này động huyệt hay vẫn còn là đưa tới oanh động. Chẳng những dùng tới phẩm tinh thạch, còn có linh những. Hơn nữa ngoài động còn bố trí một đống lớn trận pháp. Tuy rằng những trận pháp này rất là thô ráp, nhưng là lại có thể nhìn ra được trận pháp bản thân không phải là đơn giản hàng sắc. Người này rốt cuộc là người nào? Một quả lôi linh quả có thể luyện chế 12 khối lôi linh đan. Hiệu quả tuy rằng hơi kém, nhưng là có thể bồi dưỡng được 12 danh lôi tinh nguyên tu tinh giả a. Người này rất khả năng một cách liền ăn hết. Đây quả thực là rùa ăn lúa mạch, đạp hư lương thực a. Tạ Tinh lúc này đang núp ở hán thuốc trong vườn mặt chỉnh lý thuốc tài, chuẩn bị luyện đan. Tạ Tinh giao phó chuyện, Giang Thủ Hổ không dám chậm trễ. Chẳng những các loại tài liệu đều mua được, hơn nữa thành sắc cũng không tệ lắm. Thưởng Giang Thủ Hổ thập khối hạ phẩm tinh thạch, đưa hắn cho đuổi đi. Bất quá ở luyện đan trước, Tạ Tinh quyết định thử trước một chút ngũ sắc lôi. Chương 89. Lại sửa ngũ sắc lơ. To. Y. T. H. Y. Ra mở ngoặc tròn, vốn đóng ngoặc tròn hắn đã đem ngũ sắc lôi luyện tới ngón tay có lôi hoa chớp động. Mặc dù không có một chút năng lực công kích, thế nhưng dù sao cũng là có thể tu luyện. Hiện tại hắn ăn lôi linh quả, thực sự rất muốn biết lại tu luyện ngũ sắc lôi hiệu quả làm sao. Ngũ sắc lôi cộng phân tầng 5. Tầng thứ nhất lam thập lôi chấm phẩy. Tầng thứ hai thanh trăm lôi chấm phẩy. Đáng tiếc là Tạ Tinh trong tay ngũ sắc lôi tinh quyết chỉ có 2 tầng. Còn có phía sau 3 tầng cũng là bị mất. Bất quá này không ảnh hưởng Tạ Tinh thử xem lôi tinh nguyên bức thiết ý nghĩ. Dựa theo ngũ sắc lôi giới thiệu, tầng thứ nhất tụ tập tinh lực chuyển hoán thành lôi nguyên. Đến tầng thứ hai bắt đầu mới có thể hấp thu ngoại giới lôi điện lực, tu luyện thành thanh sắc lôi quang. Để cho Tạ Tinh vui mừng chính là, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn cả đêm thời gian mới tu luyện ra một điểm lôi hoa hiệu quả. Hiện tại chỉ cần một canh giờ, liền có thể tu luyện tới phát sinh một cái lớn chừng chiếc đũa lôi hồ. Tuy rằng chỉ có một cái lôi hồ, nhưng là lại cho Tạ Tinh to lớn động lực. Này lôi linh quả quả nhiên là nghịch thiên đồ đạc. Nguyên bản thử xem liền bắt đầu luyện đan. Hiện tại Tạ Tinh lại bỏ qua kế hoạch lúc đầu, ngược lại chuyên môn để luyện tập ngũ sắc lôi. 10 ngày vội vã mà qua, Tạ Tinh cư nhiên có thể phát sinh to lớn lớn bằng ngón cái lôi hồ. Tuy rằng chỉ có thể phát sinh 5 nhánh lôi hồ, thế nhưng uy lực so với tinh đao còn lợi hại hơn một chút. Tùy tiện giã ở trên một tảng đá lớn mặt liền có thể đem cự thạch giã nát bấy. Này còn là tầng thứ nhất cũng không có tu luyện xong cả mở ngoặc tròn chỉnh đóng ngoặc tròn tình huống dưới. Nếu mà hắn tầng thứ nhất tu luyện thành công sau đó, liền có thể đồng thời phát sinh thập nhánh lam sắc to lớn lớn bằng ngón cái lôi hồ. Loại công kích này tuyệt đối là rung động. Bởi vì nơi này hay vẫn còn là thiên tử cốc bên trong, Tạ Tinh không dám tạo thành qua động tính lớn. Tu luyện tới có thể đồng thời phát sinh 5 nhánh lôi hồ thời điểm, liền đình chỉ tiếp tục tu luyện. Một là tu luyện tiếp nữa, động tính quá lớn. Thứ hai chính là hắn còn cần luyện chế một phần đan thuốc. Lập tức liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải đi La Thiên học viện tham gia tuyển chọn. Hắn nhất định phải chuẩn bị một điểm đan thuốc, đặc biệt khôi phục tinh lực nguyên khí đan thuốc. Tu luyện cần đan thuốc, hoàng nguyên đan to lớn, bồi nguyên đan nhất định phải luyện chế. Đây đều là nhị phẩm đan thuốc. Khôi phục tinh lực nguyên khí đan thuốc càng phải luyện chế một bộ phận. Tạ Tinh lựa chọn là hồi nguyên đan cùng minh linh đan. Hồi nguyên đan có thể khôi phục tinh sĩ tầng 6 nguyên khí, thuộc về nhị phẩm đan thuốc. Mà minh linh đan đã tiếp cận tam phẩm đan thuốc. Tuy rằng cũng thuộc về với nhị phẩm đan thuốc, thế nhưng thuốc hiệu lại xa xa lớn hơn với hồi nguyên đan. Chính là tinh đem dùng để cũng có thể khôi phục tầng 8 trở lên chân nguyên. Cũng may Tạ Tinh mua linh thảo đủ nhiều. Bất quá một khi luyện chế, Tạ Tinh mới biết được nhị phẩm đan thuốc cùng nhất phẩm đan thuốc chênh lệch. Tròn lãng phí 7 thành linh thảo, Tạ Tinh mới dần dần nắm giữ nhị phẩm đan thuốc luyện chế xúc cảm. Khó trách người khác nói luyện đan chính là người giàu có việc, hiện tại xem ra còn thật không có sai. Tạ Tinh có thể tưởng tượng, nếu mà hắn không có đan điển, không có tinh hỏa, có lẽ lãng phí nữa gấp trăm lần tài liệu cũng rất khó luyện chế ra nhị phẩm đan thuốc. Chừng 10 ngày thời gian, ngoại trừ lãng phí tài liệu, Tạ Tinh hay vẫn còn là luyện chế thập bình hoàng nguyên đan cùng to lớn bồi nguyên đan chấm phẩy. Hồi nguyên đan cùng minh linh đan cũng là luyện chế 20 bình. Chừng 10 vạn tinh thạch liền luyện chế 30 bình đan thuốc. Không thể không nói này đan thuốc là kỳ đắt vô cùng. Chính là mua cũng xa xa không cần 10 vạn tinh thạch. Thế nhưng Tạ Tinh lại cảm thấy đáng giá. Chí ít hiện tại hắn đã thông thạo nắm giữ nhị phẩm đan thuốc phương pháp luyện chế. Hôm nay Tạ Tinh đối với tinh hỏa nắm trong tay cùng đối với đan thuốc luyện chế càng là thông thạo. Đối với trong tay đan điển kính phục không dứt. Hắn không biết nơi này luyện đan dùng là biện pháp gì. Thế nhưng hắn khẳng định hắn luyện đan phương pháp cùng đan quyết tuyệt đối so với nơi này mạnh nhiều lắm. Mặc dù Tạ Tinh đang luyện chế những thứ này đan thuốc thời điểm, lãng phí hàng loạt linh thảo. Thế nhưng Tạ Tinh lại cho rằng hiện tại chính là để cho hắn luyện chế tam phẩm đan thuốc. Hắn cũng không nhất định sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn thất bại. Tạ Tinh mới vừa đem lò luyện đan thu lại. Đồng Hàn Sơn lại tới. Tạ Tinh phỏng chừng hắn hẳn là đến gọi mình cùng đi La Thiên học viện. Tạ Tinh cũng biết có nữa vài ngày, La Thiên sửa tinh học viện chiêu sinh lại bắt đầu. Đang chuẩn bị đi hỏi một chút Đồng Hàn Sơn, có hay không cùng đi. Không nghĩ tới hắn đã tới. Tạ Tinh tuy rằng không phải là một cái người hẹp hòi, thế nhưng cũng biết nếu mà hắn đem đan thuốc cho Đồng Hàn Sơn, khẳng định không phải là một món thỏa đáng chuyện. Nếu mà cho cái 1-2 viên cũng là có thể. Nếu như cho cái 1-2 bình, phỏng chừng này liền có chút ngoại hạng. Vô luận Tạ Tinh đối với Đồng Hàn Sơn làm sao thưởng thức, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn còn không có khả năng làm loại chuyện này. Tạ sư đệ. Giữa lúc Tạ Tinh chuẩn bị hỏi một chút Hàn núi chọc còn có những người đó cùng đi thời điểm, Ôn Lôi nhưng cũng tới rồi. Hàn núi chọc nhìn thấy Ôn Lôi, vội vàng kính cẩn tiến lên chào hỏi. Tạ Tinh vừa thấy liền biết nàng cũng là tới gọi hắn cùng đi La Thiên học viện. Bất quá Tạ Tinh nhưng không có dự định cùng Ôn Lôi cùng đi. Chủ nếu là bởi vì Ôn Lôi là cùng Thiên Tử Cốc đệ tử nòng cốt. Còn có một chút Thiên Tử Cốc trưởng lão cùng đi La Thiên học viện. Hắn kẹp ở giữa tính cái gì? Nga, là Ôn sư tỷ, ta đang chuẩn bị cùng Hàn sư huyên cùng đi La Thiên học viện. Ngươi tìm ta có việc sao? Tạ Tinh biết rõ còn hỏi. Quả nhiên Ôn Lôi cho Tạ Tinh một cái ngươi biết rõ còn hỏi ánh mắt, nhưng không có lên tiếng. Tạ Tinh lúng túng sờ sờ cằm, dường như có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng không cùng Ôn sư tỷ cùng đi. Dù sao ta chỉ là một ngoại môn đệ tử. Kẹp ở các ngươi tinh anh đệ tử cùng nhau không tốt. Nga, Tạ Sương có khỏe không? Ôn Lôi thở dài, nói. Tạ Sương rất nỗ lực, lần này nàng ở lại môn phái tu luyện thì không đi được. Này, ta liền đi trước, chúng ta ở La Thiên học viện tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn sao? Chúc ngươi nhiều may mắn a. Còn có, nghe nói lần chọn lựa này cùng thái cổ bí cảnh có quan hệ. Ôn Lôi không hỏi Tạ Tinh có hay không có tư cách tham gia tuyển chọn. Ở trong lòng của nàng, Tạ Tinh rất là thần bí. Nàng hỏi Tạ Sương thật nhiều lần nữa liên quan tới Tạ Tinh sự tình. Thế nhưng Tạ Sương đại bộ phận cũng không biết. Hoặc là nghe lời của Tạ Tinh cũng không nói gì. Bất quá Ôn Lôi tin tưởng Tạ Tinh khẳng định có biện pháp tham gia tuyển chọn. Tạ Tinh lại thở phào một cái. Nghe Ôn Lôi khẩu khí. Nói rõ Tạ Sương nghe lời của hắn. Không có đưa hắn là tinh sĩ sự tình nói ra. Tạ sư đệ, ngươi quen biết Ôn sư tỷ. Đồng Hàn Sơn cũng là gương mặt lay động. Một cách ngoại môn đệ tử lại quen biết đệ tử nòng cốt. Hơn nữa này đệ tử nòng cốt còn chủ động tới mời ngoại môn đệ tử cùng đi. Đây quả thực quá vượt qua phạm vi cảm nhận của hắn một chút. Tạ Tinh cười một cách nói. Ôn sư tỷ giúp ta một chuyện, ta liền biết. Được rồi, chúng ta đi thôi, còn có kia mấy cái. Đồng Hàn Sơn lại lộ ra thần tình lúc túng nói. Tạ sư đệ, ta là cố ý đến nói cho ngươi biết ta không đi được. Gia tộc của ta xảy ra chút chuyện. Ta nhất thiết phải về nhà tộc một chuyến. Tạ Tinh cao giọng cười, nói. Không có gì, ngươi đi về trước đi, đợi lát nữa ta đi tìm Ôn sư tỷ cùng các nàng cùng đi. Nói xong xuất ra hai bình đan thuốc đưa cho Đồng Hàn Sơn. Ngươi này cầm sao? Là Ôn sư tỷ cho ta, cho hơi nhiều, ta chưa dùng hết, cho ngươi hai bình. Nguyên bản hắn là không dám cho đan thuốc cho Đồng Hàn Sơn. Thế nhưng nếu Ôn Lôi tới rồi, hắn liền không cần lo lắng. Dù sao cũng hắn quen biết Ôn Lôi. Đối với một cái đệ tử nòng cốt mà nói, xuất ra vài bình tổ nguyên cùng một sao tu luyện đan thuốc quả thực quá đơn giản. A, tổ khí đan, bồi nguyên đan, này quá quý trọng, ta không dám muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Đồng Hàn Sơn vội vàng chối từ. Tạ Tinh luôn mãi nói Ôn sư tỷ cho rất nhiều. Đồng Hàn Sơn ngẫm lại Ôn Lôi thái độ đối với Tạ Tinh. Biết Tạ Tinh nói là sự thật. Lúc này mới thu vào. Hai bình này đan thuốc đối với Đồng Hàn Sơn một cách ngoại môn đệ tử mà nói. Đúng là một khoản tài phú. Đồng Hàn Sơn là một cách đáng giá kết giao bằng hữu. Tạ Tinh đến từ địa cầu. Đối với tôn ti giá cả thế nào nhìn như nước như nhau nhạt. Không muốn nói hắn bây giờ là tương đương tinh sĩ. Chính là hắn là tinh thần. Hắn cũng không cảm thấy nên cao quý bao nhiêu. Bất quá có lẽ đến tinh thần tâm tính của hắn sẽ phát sinh biến hóa. Thế nhưng chí ít hiện tại hắn lại không cho là như vậy. Nếu Hàn núi chọc không đi, Tạ Tinh không thể làm gì khác hơn là một người đi. Ở trước khi rời đi, hắn lại đi xem nhìn xem Lý Lập. Bởi vì Tạ Tinh đan thuốc. Hiện tại Lý Lập đã là tổ nguyên tầng 4 tu vi. Cũng may đi tới La Thiên học viện quá nhiều người. Tạ Tinh căn bản không cần hỏi đường. Liền theo một đại bang tu tinh giả cùng nhau. Tạ Tinh sợ hắn hạ phẩm phi hành bảo khí quá mức đáng chú ý. Cố ý luyện hóa một cái hạ phẩm phi hành pháp khí sừng nhọn thuyền. Loại này sừng nhọn thuyền khắp nơi đều là, hầu như nhân thủ một cái, cho nên lộ ra rất là bình thường. Tạ Tinh đạp sừng nhọn thuyền trà trộn ở đông đảo tu tinh giả ở giữa cũng không hiện lên đặc biệt đột ngột. Tạ Tinh đi không hài lòng. Bản thân hắn sừng nhọn thuyền liền không có cách nào đi nhanh. Bất quá hắn một cái tinh giả tu vi tu tinh giả. cũng không có ai đến chú ý. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc đạp một cái phi toa, nhanh chóng từ Tạ Tinh bên cạnh vọt tới. Phía sau đã có ba đạo phi hành pháp khí nhanh chóng đuổi theo. Lại là sát nhân đoạt bảo hoạt động. Tạ Tinh dọc theo đường đi gặp phải hơn. Chỉ có hắn loại này đạp một cái hạ phẩm phi hành pháp khí người mới không có người nhìn thượng mắt. Không đúng. Trước mặt thân ảnh rất quen thuộc. Tạ Tinh lập tức liền nhớ lại đến là ai. Không chút nghĩ ngợi. Lập tức đem sừng nhọn thuyền đổi thành ngũ tiêu. Lập tức liền đuổi theo. Chương 90. La Thiên Học Viện tuyển cơ. Hơ. To. Nơ. Quy. Quy. B. Hơ. Y. A. Trước trốn người lại là Phương Tịnh. Nếu như là người khác, Tạ Tinh căn bản là lười xen vào việc của người khác. Thế nhưng Phương Tịnh bất đồng. Trước đây nếu mà không phải là Phương Tịnh hỗ trợ, nói không chừng hắn đã cùng Ấu Tinh bị chết Vân Hà Tông. Bất quá Tạ Tinh lại không chuẩn bị để cho Phương Tịnh nhận ra. Hắn chuyện cần làm nhiều lắm. Sớm như vậy bảo lộ tu vi của mình không là một chuyện tốt. Dù sao hắn phải đi Vân Hà Tông tìm kiếm Phí Khúc Xui. Mà Phương Tịnh cũng là Vân Hà Tông người. Ai biết Phương Tịnh là tâm tư gì. Hắn và Phương Tịnh cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Xuất ra sớm liền chuẩn bị xong cái khăn đen đeo lên. Tạ Tinh hạ phẩm bảo khí rất nhanh thì đến gần trước mặt bốn người. Phương Tịnh dường như muốn nhảy vào trước mặt một cái tiểu thành. Thế nhưng phía sau đuổi người dường như đã sớm biết tâm tư của nàng. Thật sớm liền chặn lại ở tại phía trước. Ba người đã thành một cái hình chữ phẩm. Đem Phương Tịnh ngăn ở trung gian. Tạ Tinh nhìn xem Phương Tịnh dáng vẻ. Đã là thụ thương không nhẹ. Xem bộ dáng là không địch lại mấy người này mới trốn. Chỉ là Phương Tịnh vì sao không cùng nàng đồng môn cùng nhau. Mà rơi đan đâu nè. Ba người này hai người là tinh giả tu vi. Một người đã là tinh sĩ tu vi. Mà Phương Tịnh theo Tạ Tinh tối đa cũng bất quá là tinh giả đỉnh phong mà thôi. Giao ra lục cánh thiên tầm, nói không chừng đại gia tâm tình tốt tha cho ngươi một cách mạng. Một tên trong đó tinh giả nhìn chằm chằm Phương Tịnh, như nhìn chằm chằm một cái gần tới tay hàng hóa bình thường giống nhau. Sợ dạng ngược lại sinh chọc người yêu thích. Ta bảo đảm ngươi giao ra lục cánh thiên tầm sau đó. Lại bồi ra ngủ một đêm. Ra thả ngươi một con đường sống. Một gã khác tinh giả trong mắt lộ ra nụ cười bị ủi thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Tịnh bộ ngực. Phương Tịnh khuôn sắc mặt có chút tái nhợt, lạnh giọng nói. Các ngươi có xấu hổ hay không, lục cánh thiên tầm là ta tìm được, dựa vào cái gì cho ngươi? Dựa vào cái gì, chỉ bằng lão tử trong tay búa. Hãy bớt sàm ngôn đi động thủ. Người kia tinh sĩ rõ ràng đối với hai gã tinh giả nói nhảm nhiều như vậy rất là không hài lòng. Bất quá hắn lời mới vừa nói tới chỗ này, liền dừng lại cảnh giác nhìn rất nhanh bay tới Tạ Tinh. Mặc kệ ngươi là ai, nơi này đang làm việc, bước đi đi vòng qua một điểm. Di, hạ phẩm phi hành bảo khí, ha ha. Người này tinh sĩ chuẩn bị để cho Tạ Tinh tránh ra thời điểm. Lại phát hiện Tạ Tinh dưới chân lại là một món hạ phẩm phi hành bảo khí. Một người tinh giả đạp hạ phẩm phi hành bảo khí. Tên này chán sống đâu nè. Cười ha ha một tiếng. Đang muốn cảm thán vận khí của mình tốt thời điểm. Một loại tử vong bóng ma lại một lần tử bao phủ ở trong lòng. Còn không có chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn người này tinh sĩ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Một cây như châu lông mao bình thường vậy châm nhỏ đã xuyên thủng tinh sĩ này hạ đan điền. Đồng thời tùy ý phá hủy trong cơ thể hắn kinh mạch. Tạ Tinh mừng rỡ. Hắn mới lười cùng tinh sĩ này nói nhảm. Người vừa tới. Chính là dùng vô bóng dáng hạt đuôi châm tiến hành đánh lén. Hắn không nghĩ tới vô bóng dáng hạt đuôi châm cư nhiên tốt như vậy dùng. Đánh lén hẳn lên quả thực chính là đắp. Hơn nữa còn sẽ chủ động phá hư đâm chúng bên trong cơ thể kinh mạch. Đồ chơi này thật không sai. Chính hợp Tạ Tinh khẩu vị. Ngươi, tinh sĩ này bị đánh lén. Một thân tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Dùng tay chỉ Tạ Tinh. Trong mắt lộ vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Nếu mà hắn biết Tạ Tinh tu vi rất xa cao hơn cho hắn. Còn lựa chọn đánh lén. Hắn phỏng chừng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn giận điên lên. Tạ Tinh mới lười quản những thứ này. Lần thứ hai đánh ra một sao đao. Ở tinh sĩ này rơi xuống đất trước. Đem đầu của hắn cho tháo xuống tới. Một đoàn tinh hỏa đi theo, đồng thời một cái túi đựng đồ cùng một cái thượng phẩm phi hành pháp khí rơi vào Tạ Tinh trên tay. Tinh sĩ này rơi trên mặt đất thời điểm đã biến thành một đoàn tro bụi. Toàn bộ quá trình còn như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Để cho người ta vừa nhìn liền cho rằng tên này loại chuyện này làm được nhiều lắm. Đơn giản là quen tay hay việc. Tạ Tinh trong lòng lại âm thầm vui mừng. Hắn vui mừng vui chính là vô bóng dáng hạt đuôi châm hiệu quả. Phụ nữ tốt giúp đỡ a. Ngẩng đầu nhìn một chút đang trợn mắt hốc mồm nhìn mình hai gã tinh giả cùng với đã quên nói chuyện Phương Tịnh. Tạ Tinh lại sẽ không nương tay. Lần thứ hai đánh ra lục tổ tinh đao. Hai gã tinh giả này mới phản ứng được. Vội vàng tế xuất pháp khí muốn ngăn trở Tạ Tinh vô minh tinh điện ảnh đao. Bất quá Tạ Tinh quyết định đánh nhanh thắng nhanh chủ ý. Lại là lục tổ tinh đao đi qua. Đồng thời hai luồng tinh hỏa cũng thảy qua. Tinh hỏa này vốn là Tạ Tinh luyện đan dùng. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện tấn công địch hiệu quả cũng không so với tinh đao kém. Dùng một chút cư nhiên thành thói quen. Tuy rằng rất muốn dùng lôi thiểm cho hai người này đến một cái. Thế nhưng Tạ Tinh lại nhịn được. Hắn sợ bạo lộ mình là lôi tinh nguyên tu tinh giả. Hai gã vốn là hậu chi hậu giác tinh giả. Ở Tạ Tinh luôn phiên dưới sự công kích. Chỉ là làm ra mấy cái phòng ngự động tác. Liền hoàn toàn bị Tạ Tinh hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả túi đựng đồ cũng bị mất. Tạ Tinh đối với hai cái này tinh giả túi đựng đồ không có hứng thú. Căn bản là lười lấy tới. Trước sau không tới vài phút, Tạ Tinh ngay cả đánh lén mang mạnh giết. Một người tinh sĩ cùng hai gã tinh giả cứ như vậy biến mất ở thế giới này. Đối với mới vừa hiểu suốt, Tạ Tinh cũng cảm thấy rất hài lòng. Đây càng thêm để cho hắn hiểu một cách đạo lý. Muốn động thủ liền lập tức động thủ. Không cần lo cho thủ đoạn gì. Càng nhanh càng tốt. Quả nhiên ngày hôm nay hầu như không có gì tiêu hao. Liền giết ba gã tu tinh giả. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là chân chính đánh nhau. Nói không chừng hắn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải phí một phen tay chân. Ngươi, cảm ơn ngươi ăn cứu mạng, ta là Vân Hà Tông Phương Tịnh. Phương Tịnh thấy Tạ Tinh không hỏi xanh đỏ đen trắng liền giết ba người. Lo sợ bất an tiến lên cùng Tạ Tinh chào hỏi. Không biết hắn sẽ cầm mình tại sao dạng. Tạ Tinh khoát khoát tay nói. Ta là giúp người làm niềm vui người tốt. Ngươi không cần cảm tạ. Tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Nói xong bước trên ngũ tiêu liền muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn rời khỏi. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại. Ta còn không biết đon công tính danh, điều này làm cho Phương Tịnh làm sao báo đáp. Phương Tịnh hiển nhiên không phải là cái loại này ăn xong quẹt mồm. Có thể an lòng ý được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiếp nhận ăn cứu mạng người. Tạ Tinh nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lần thứ hai cười cười. Dù sao cũng ngươi nhớ kỹ ta là dễ nhìn hóa hảo người là được. Cái khác liền không cần phải để ý đến. Tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Nói xong không đợi Phương Tịnh trả lời. Dưới chân phi hành bảo khí đã hóa thành một cái màu sắc tuyến. Rất nhanh thì biến mất ở chân trời. Phương Tịnh nhìn xem Tạ Tinh này bóng lưng biến mất. Bỗng nhiên nàng cảm giác người này có chút quen thuộc. Lại nhất thời nghĩ không ra là ai. Bất quá nơi đây rõ ràng không phải là ở lâu chỗ. Cũng bước trên phi hành pháp khí. Lập tức liền hướng trước mặt tiểu thành bay đi. Tạ Tinh lần thứ hai đem phi hành bảo khí đổi thành sừng nhọn thuyền. Rất xa đi theo đi La Thiên học viện tham gia tuyển chọn đông đảo tu tinh giả phía sau. Trong lòng lại bộc phát đối với vô bóng dáng hạt đuôi châm vui mừng. Hắn đang suy nghĩ. Có đúng hay không cho vô bóng dáng hạt đuôi châm thêm giờ liêu. Làm một chút độc tố đi tới. Nói như vậy, phụ nữ hiệu quả thì tốt hơn. La Thiên Thành mấy ngày nay kín người hết chỗ. So với ban đầu ở Côn Thành tổ chức Tây Tần Châu Phường thì giao lưu hội thì náo nhiệt. Chút nào vô lễ sắc. Thậm chí càng tốt hơn. Nguyên nhân mọi người đều biết. Chính là La Thiên sửa tinh học viện 5 năm một lần chiêu sinh lần thứ 2 bắt đầu rồi. La Thiên sửa tinh học viện là ở toàn bộ Cửu Thần Đại Lục cũng có thể đứng vào đi coi 10 vị tồn tại. Tuy rằng La Thiên sửa tinh học viện chỉ là ở vào một cái nhị lưu đế quốc. Thế nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được đông đảo thiên phú tinh nguyên người muốn tiến vào La Thiên học viện. Huống chi có người nói lần này La Thiên học viện tuyển chọn thi đấu là định sắp tới đem mở ra thái cổ bí cảnh. Hơn nữa còn có miễn tử ngọc bài. Cái này càng thêm để cho đông đảo tu tinh giả theo đuổi. Thậm chí một phần đại môn phái chủ động đem chính bản thân môn hạ đệ tử ưu tú đưa lại đây. Chỉ là vì thông qua La Thiên học viện khảo thí. Hoặc là chỉ là vì tham gia lần này La Thiên học viện tuyển chọn. Đạt được một cái ngọc bài. Mà cũng không yêu cầu nhất định phải thông qua. Tạ Tinh đến Đạt La ngày thành thời điểm toàn bộ La Thiên thành đã ma vai sát trùng. Ngay cả cái nơi ở đều rất khó tìm đến. Bất quá nếu có báo danh danh ngạch nói. La Thiên học viện cũng là có thể chủ động an bài nơi ở. Tạ Tinh có một khối ngọc bài là Lý Thiếu Nghiệp cho. Cư hắn nói chỉ cần có khối ngọc này bài liền có thể báo danh tham gia tuyển chọn. Chỉ là Tạ Tinh lần trước ở Côn Thành gặp phải cái kia cây ớt nhỏ sau đó. Phát hiện mình ngọc bài có truy tung ấm ký thời điểm. Sẽ không có định dùng cái ngọc bài này. La Thiên học viện không phải là còn có một cái tỷ thí chọn tham gia tuyển chọn danh ngạch sao? Có lẽ hắn có thể thử xem cái này. Tạ Tinh đi tới La Thiên học viện dự tuyển thi đấu chỗ ghi danh. Quả nhiên là người ta tấp nập. Có lẽ tới tham gia báo danh người cũng không phải rất nhiều. Bất quá chỉ là đến xem náo nhiệt. Hoặc là lại đây làm ăn người cũng đã không ít. Đông đảo hàng vỉa hè bày đầy các nơi góc để cho Tạ Tinh cho rằng lại đi Côn Thành phường thì giao lưu hội. Tạ Tinh ở báo danh trong đại sảnh đi vòng vo một hồi, rất nhanh thì biết rõ lần này báo danh quy tắc. Bởi vì cách này lần nữa báo danh quá nhiều người. Thế nhưng La Thiên học viện chỉ là tuyển nhận 300 lô gạch ngang giới học viên. Cách này tạo thành tăng nhiều cháo ít cuộc diện. Bất quá hết thảy thiên tinh nguyên, thánh tinh nguyên, dị tinh nguyên, tinh khiết tinh nguyên đều có thể trực tiếp trúng tuyển. Thế nhưng loại này tinh nguyên dù sao cũng là ít lại càng ít. Hơn nữa này 300 bị tuyển nhận học viên ở giữa. 30 người sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn bị phân phối đến nòng cốt lớp 9 sao ban. Còn lại 270 người đều có thể dựa theo tuyển chọn thành tích bị phân phối đến 1 sao đến 8 sao lớp. Không nói 9 sao lớp truyền thụ người đều là cả La Thiên học viện ưu tú nhất giáo sư. Chính là 9 sao lớp đãi ngộ. Liền căn bản không phải bình thường vậy đại môn phái đệ tử có thể so sánh được. Hàng năm tinh thạch phần thưởng vô số cũng không nói. Hơn nữa từ tinh giả đến tinh sư tu luyện đan thuốc căn bản cũng không cần phát sầu. Thậm chí ngay cả tinh sĩ trùng kích tinh đem ra vân đan đều có cung cấp. Tu luyện nơi càng là từ La Thiên sửa tinh học viện đơn độc cung cấp. Tuyệt đối là linh khí đầy đủ địa phương. cho nên rất nhiều tới tham gia tuyển chọn học viên đều là hướng về phía này 30 danh ngạch tới. Dù sao mỗi lần đặc thù tinh nguyên học viên sẽ không cao hơn 5 người. Cho nên đại bộ phận đến Tố Gia La ngày sửa tinh học viện tuyển chọn học viên đều cần cạnh tranh. Tham gia tuyển chọn tu tinh giả tổng cộng là 3.000 người. Cuối cùng tuyển nhận 300 người, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn từ nơi này 3.000 người ở giữa đào thải ra khỏi đến. Mà muốn ở chừng 3.000 từ các nơi tu tinh giả ở giữa đạt được toi 30 tên. Tiến vào 9 sao lớp. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Lần này có tư cách trực tiếp tham gia tuyển chọn tu tinh giả là 2.000 người. Còn có 1.000 người. Yêu cầu từ đông đảo tán tu cùng không có tuyển chọn tư cách ở giữa sản sinh ra đến. Nếu mà Tạ Tinh giao ra Lý Thiếu Nghiệp ngọc bài, hắn sẽ thu được một cái trực tiếp tham gia tuyển chọn danh ngạch. Thế nhưng hắn không muốn dùng Lý Thiếu Nghiệp ngọc bài, cho nên chỉ có thể dùng một cái tán tu thân phận tham gia mặt khác 1.000 cái tuyển chọn danh ngạch cạnh tranh. Hơn nữa có người nói lần này cuối cùng tuyển chọn là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn thái cổ bí cảnh cử hành. Toi 10 danh đều có 1 viên gia vân đan phần thưởng. Còn có 1 đem thượng phẩm bảo khí. Mà tiền tam danh càng là chẳng những có gia vân đan, hạ phẩm linh khí. Thậm chí còn có thanh nguyên đan 1 viên. Phải biết rằng thanh nguyên đan là có thể để cho tinh đem trùng kích tinh sư cơ hội đề cao tam thành đan thuốc. Thuộc về tứ phẩm đan thuốc. Tuyệt đối là bảo bối ở giữa bảo bối. Tứ phẩm đan thuốc đối với Tạ Tinh mà nói cũng là một cái không nhỏ dụ hoạn. Tạ Tinh biết hắn mặc dù có luyện đan bản lĩnh, nếu như không có linh thảo cũng luyện chế không được thanh nguyên đan. Chính là có linh thảo, tứ phẩm đan thuốc cũng không phải hiện tại hắn có thể luyện chế ra tới. Huống chi còn có 1 đem hạ phẩm linh khí. Linh khí là dạng gì đồ đạc, Tạ Tinh nhưng cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Dĩ nhiên muốn biết tới cùng dáng dấp ra sao. Mà này còn chưa phải là để cho Tạ Tinh cùng tu tinh giả khác rất hướng tới. Để cho hết thầy tu tinh giả rất hướng tới là tuyển chọn thi đấu phương pháp. Còn có chính là cách đó là thái cổ bí cảnh miễn tử ngọc bài.